Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi không gian truyền tống hoàn thành, tôi hiểu trở lại gian phòng chuyên môn của Lân Hồi Nhạc Viên, lần này hợp tác với Molly. Tâm tình của hắn khá vui vẻ, chỉ là hắn cảm thấy thoải mái hơn trước. Trước đó, Tô Hiểu từng nghĩ rằng, khi đạt đến tuyệt cường cấp, sẽ không còn thế giới tranh đoạt chiến nữa. Tuy nhiên, hiện tại xem ra không phải vậy, tuy có, nhưng rất ít. Lần này hắn gặp phải tình huống như thế, có thể là do Thượng Quang Nhạc Viên bị phá hủy, dẫn đến một số biến cố. Tô Hiểu suy nghĩ một chút, rất có thể là vì một khế ước giả cuối cùng của Thượng Quang Nhạc Viên, Phong, gây ra sự việc này trong thế giới trước. Hắn từng gặp hai người là Ngoan Nhân Huynh và Hy Nhi tại Liệt Dương Tinh, một người sở hữu năng lực tông sư kỹ pháp mạnh mẽ, còn một người là thê đội độc nãi cao cấp. Bên ngoài nhìn vào, mục tiêu của bọn họ có vẻ là muốn đối phó với Tô Hiểu, Cha Sứ và Bạch Kim Sứ Đồ, những người nổi tiếng trong giới vi quy giả, Hào Đào. Tuy nhiên, hiện tại xem ra, điều này không phải như vậy. Hào Đào, dù đã biết rõ Liệt Dương Tinh đang diễn ra cuộc chiến quần ma đại loạn, nhưng vẫn lựa chọn tấn công Chí Cường tại đó, chắc chắn có lý do của y. Một khả năng là, thực ra, Ngoan Độc Tổ Hợp cùng Hào Đào đều đã chiến thắng. Mặc dù bọn họ có vẻ như đang đối phó với Hào Đào, nhưng giờ nhìn lại, có vẻ như họ bị ép phải lựa chọn tham gia vào trận chiến quần ma loạn đấu và hóa thành một phần của bom khói trong cuộc chiến đó. Nhóm ba người, đồng đội tốt, bao gồm Tài Quyết Giả Tam Tiện Khách, Cha Sứ Đội, Hắc Ma Đội, cộng thêm thế lực mạnh mẽ bản thổ Liệt Dương Tinh, dưới sự chỉ huy của họ. Khi ấy, Ngoan Độc Tổ Hợp đã mang một gương mặt đầy thống khổ. Họ không phải sợ hãi, mà là đang thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt trọng yếu, hộ tống Phong, một khí ước giả cuối cùng của Thượng Quang Nhạc Viên, đến Liệt Dương Tinh để vứt bỏ bộ trang bị tàn phế của Nhạc Viên. Bộ trang bị này đã được sử dụng trong cuộc Nhạc Viên tranh đoạt chiến giữa Lân Hồi Nhạc Viên và Thượng Quang Nhạc Viên. Khi Thượng Quang Nhạc Viên sắp thua, họ đã vội vàng truyền tống bộ trang bị này đi. Mãi đến gần đây, một khế ước giả của Lân Hồi Nhạc Viên mới phát hiện ra nó ở Liệt Dương Tinh, từ đó mới phát sinh nhiệm vụ hộ tống của Ngoan Độc Tổ Hợp. Nhiệm vụ hộ tống này gặp phải một trận đại loạn chiến giữa quần ma. Phương pháp giải quyết của Ngoan Độc Tổ Hợp là liều mạng với Hào Đào, khiến cho ngoại giới cảm thấy họ có kẻ địch, không cần can thiệp vào cuộc chiến của họ. Thực tế chứng minh, đây là một chiến lược rất hiệu quả. Về phần Hào Đào, gã này nhìn có vẻ như là một kẻ hùng mạnh, quyền cước đầy uy lực, có thể đánh nát mọi thứ. Tuy nhiên, về mặt mưu lược, hắn cũng không hề yếu. Mục đích của hắn khi đến Liệt Dương Tinh không phải là để tiến thăng lên Chí Cường, mà là để tấn thăng kỳ diệu, bước vào giữa Tuyệt Cường và Chí Cường. Một bước thăng tiến kỳ lạ như vậy, gần như 99,9% cục diện dưới đây sẽ không xuất hiện. Chính hoàn cảnh đặc biệt của Liệt Dương Tinh đã tạo cơ hội cho Hào Đào thực hiện kế hoạch này. Vậy tại sao Hào Đào lại chọn phương pháp tấn thăng ly kỳ như vậy? Đáp án là, chỉ có Chí Cường cấp trở xuống mới có thể tham gia vào lần này thử quang phế tích trong thế giới tranh đoạt chiến. Việc thăng cấp lên Tuyệt Cường, Chí Cường là công chứng cho phép tối đa. Ngoài ra, Cha Sứ bên kia cũng đang chú ý. Tôi hiểu tin chắc rằng Cha Sứ đã chuẩn bị thật lâu cho sự kiện này. Hắn thậm chí có lý do nghi ngờ rằng, chính là dưới sự dẫn dắt âm thầm của Cha Sứ, tên Luân Hồi Nhạc Viên khế ước giả kia mới phát hiện ra trang bị Liệt Dương Tinh, từ đó dẫn đến một loạt biến động sau này. Điều này cũng giải thích được vì sao Cha Sứ trước đây lại đặc biệt tìm hiểu liệu Tô Hiểu có phải mở ra hồi thần sĩ tinh hồng thẻ hay không. Sự việc phát triển đến mức này hẳn là có sự mưu đồ của hồi thần sĩ. Đừng quên, ngay từ đầu Phong luôn đi theo hồi thần sĩ, đừng nhìn vẻ ngoài ngơ ngác của Phong. Thực ra hắn từ trước đến nay chỉ tin tưởng vào hôi thần sĩ, và tất cả những gì hôi thần sĩ nói, hắn đều tin. Nếu tiếp tục suy đoán, trước đó tại Thụ Sinh Thế Giới, nơi tiến hành vi quy giả đại quy mô tụ tập, về bản chất, đó chính là hôi thần sĩ đang hấp dẫn bia đỡ đạn, từ đó che giấu mục đích trung cực của hắn. Mục đích này chính là hoàn toàn kích hoạt phong, thiệu quang lạc ấn, phong, cái này mai, thiệu quang lạc ấn, hẳn là có 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, chỉ có thể khiến phong trở thành thiệu quang nhạc viên cuối cùng của khế ước giả. Đến giai đoạn thứ hai, phong có ý nghĩa hoàn toàn khác. Lúc này, hồi thần sĩ sẽ lợi dụng một số trang bị thiệu quang nhạc viên từ thụ sinh thế giới nào đó, thành công kích hoạt ấn ký của phong. Điều này cũng giải thích tại sao trong thụ sinh thế giới, phong thường xuyên đăng tải biểu lộ trên thế giới, liên lạc bình đài. Một mình nàng ở đó, kích hoạt trang bị, cảm thấy chán nản, không có gì để làm. Khi không biết làm gì, nàng chỉ mở thế giới liên lạc bình đài, xem người khác trò chuyện, thỉnh thoảng phát biểu những tâm tình của mình. Tuy nhiên, trong lần thụ sinh thế giới ấy, hồi thân sĩ thật sự đã bại, và với tư cách là đại diện cho giới, hắn đã trở thành tinh hồng thẻ, hồi thân sĩ, 8 sao, hay nói cách khác, đây là một trong những át chủ bài của hồi thân sĩ. Đáng tiếc, tên liệt sát giả cầu tặc kia lại không chịu mở cái tinh hồng thẻ này. Điều này đã dẫn đến việc các thế lực như cha xứ và những kẻ đồng mưu không thể kịp thời hành động, từ đó thúc đẩy cuộc biến động này. Nếu đoán không sai, đây chính là phần kế hoạch được bố trí từ thất giai, khi đó đương nhiên không có sự chấp nhận cho thế giới tranh đoạt chiến, tuyệt cường tầng cấp, mà chỉ có một phương hướng chung chung. Nghĩ đến đây, khi đi đến thử quang phế tích lần này, kẻ thù chính vẫn là đội của cha xứ. Các thành viên dự đoán sẽ gồm cha xứ, Bạch Kim Sứ Đồ và Hào Đạo. Trong đó, dù Bạch Kim Sứ Đồ đã bị chủng tộc ác ma Diễm Long quân đoàn tiêu diệt trong vĩnh quang thế giới, nhưng xét đến việc Bạch Kim Sứ Đồ có thể sống sót trong cuộc săn đuổi của đoàn trưởng, lần này nàng khẳng định cũng sẽ không thực sự chết. Ngoài ra, ngoài đội của cha xứ, trước đây tại nữ phù giới, Tô Hiểu cũng đã thu được vật phẩm từ thự quang nhạc viên. Đây chính là một trong những mục tiêu quan trọng trong chuyến đi đến thự quang nhạc viên lần này. Và vật phẩm ấy hiện giờ đã biểu hiện dưới dạng. Cái đồ chơi này có lai lịch khá phức tạp. Nếu muốn tìm hiểu nguồn gốc của nó, cần phải quay ngược dòng thời gian tới vĩnh quang thế giới, nơi Tô Hiểu gặp phải vi quy giả, Linh Yêu. Nói một cách đơn giản, Linh Yêu đã bị thôn phệ vận mệnh, và trong tình huống không rõ ràng, nó đã thu thập được và chứa đựng nó trong không gian của mình. Sau đó bắt đầu tìm kiếm cái chết. Cuối cùng, Linh Yêu đã bị Tô Hiểu đánh chết. Bạch Kim Sứ Đồ bố trí mọi việc như vậy là vì thứ này có khả năng duy nhất được mang ra từ vĩnh quang thế giới. Nguyên nhân chính là nhờ vào độ tín nhiệm cao của Tô Hiểu trong luân hồi nhạc viên, cho phép hắn thực hiện việc phán định lợi ích từ việc đánh giết. Nếu như Tô Hiểu bình thường mở thẻ Linh Yêu Tinh Hồng, hắn đã không thể điều khiển được. Và với tình huống này, Bạch Kim Sứ Đồ đã chuẩn bị kỹ càng. Thông qua các thủ đoạn khác, hắn mở ra Tinh Hồng Bảo Dương ngẫu nhiên vật phẩm hồ, từ đó mới xuất hiện được. Vấn đề xảy ra ở chỗ, Tô Hiểu lại không mở Tinh Hồng Bảo Dương, Linh Yêu. Thật ra, có một điều thú vị là hồi thân sĩ và Bạch Kim Sứ Đồ, những kẻ siêu cấp âm mưu, một bên vì Tô Hiểu không mở tinh hồng thẻ mà không thể phá vỡ cấm phòng, còn một bên vì hắn không mở tinh hồng bảo dương mà không thể phá được đại phòng. Liệu Tô Hiểu có biết trước được điều này? Thực tế không phải vậy. Hắn không ham mê mở tinh hồng thẻ hay tinh hồng bảo dương. Một khi cảm thấy có chút nguy hiểm, hắn liền không mở chúng. Nói ra, ta còn phải cảm ơn lần mở thẻ tinh hồng ở nhất giai. Khi đó Tô Hiểu đã thu được lượng lớn nước gội đầu, mà hiện giờ, những nước gội đầu ấy vẫn chưa dùng hết. Bạch Kim Sứ Đồ phá vỡ đại phòng, cũng không phải hoàn toàn vì Tô Hiểu không mở tinh hồng bảo dương, Linh Yêu, mà là Tô Hiểu sau một thời gian ngắn, vô cùng tắc trách, không tuân thủ võ đức, đã sử dụng quyền hạn, chỉ hướng tính thu hoạch một lần. Khi đó, trong Linh Yêu Tinh Hồng Bảo Dương, hắn đã mở ra thứ này, thứ mà trước đó có thuộc tính như sau. Sảng địa, thử quang phẩm chất, nhạc viên hiệu quả, cảnh cáo, đây là vật phẩm không thể công chứng, thuộc tính của thử quang nhạc viên. Liệp sát giả có thể lựa chọn đệ trình vật phẩm này, hoặc đến thử quang nhạc viên, hoặc ám phế tích để sử dụng. Nhắc nhở, với quyền hạn hiện tại của liệp sát giả, người có thể thông qua luân hồi nhạc viên để xin công chứng, kiểm tra thuộc tính vật phẩm này theo kiểu mẫu thông thường. Tuy nhiên, sau khi công chứng xong, ngươi phải hoàn thành việc khóa lại trong vòng 10 phút, và sau khi khóa lại, ngươi nhất định phải sử dụng vật phẩm này. Kiểm hạch kết quả 1. Vật phẩm này chỉ có công chứng hạn chế thuộc cấp bậc nhạc viên, không có phong hiểm. Miêu tả này chỉ bao quát quá trình sử dụng. Kiểm hạch kết quả 2. Đây là vật phẩm có lợi ích chính diện, là độc hữu của thự quang nhạc viên. Tuy nhiên, vì tình hình hiện tại của thự quang nhạc viên, ngươi cần tự chuẩn bị 186.000 ao thời không chi lực để nạp năng lượng vào trang bị này. Chỉ khi đó mới có thể hoàn thành việc tăng cường. Kiểm hạch kết quả 3. Vì ngươi là liệt sát giả, ngươi có thể thành công sử dụng vật phẩm này. Sau khi trang bị hoàn thành và được nâng cấp, quyền lợi sở hữu của trang bị này sẽ có sự thay đổi. Lần hồi nhạc viên có 50,95% xác suất thành công khi tiến hành công chứng trang bị cao cấp này 2 lần, từ đó thu được trang bị cao cấp mới, hoàn thành quy trình chế tạo và khu động. Qua đó, lần hồi nhạc viên sẽ có thêm một loại quyền hạn cao cấp mới. Nhắc nhở, khi liệp sát giả sử dụng vật phẩm này, sẽ có xác suất luân hồi nhạc viên mang lại lợi tức. Nếu người thành công tiến vào thự quang nhạc viên, hắc ám phế tích và đến được khu vực cất giữ trang bị này, người sẽ phải trả 186.000 ao thời không chi lực. Tuy nhiên, luân hồi nhạc viên sẽ gánh chịu 99,9% chi phí. Người chỉ cần thanh toán 18,6 ao thời không chi lực là có thể kích hoạt trang bị cao cấp này. Nhắc nhở, trước khi tiến vào thự quang nhạc viên, hắc ám phế tích để cất giữ trang bị cao cấp này, ngươi cần đạt đủ lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực và trí lực thuộc tính đều phải đạt từ 800 điểm trở lên. Hiện tại, sau khi hoàn thành công chứng cho lần thế giới tranh đoạt chiến này, Tô Hiểu đã được chỉ định là người tham chiến. Thông tin về ngươi đã được tiến thêm một bước và thể hiện rõ hơn, bao gồm tiềm lực siêu thoát huy chương, nơi sản sinh, thự quang nhạc viên, phẩm chất, nhạc viên cấp bậc, loại, vĩnh cửu tính tăng lên, hiệu quả, vĩnh cửu tính buff, gạch chéo quyền hạn chìa khóa, sử dụng trước, cần phải đạt cấp tuyệt cường, thuộc tính chủ yếu đạt 800 điểm. Đối với khế ước giả của thự quang nhạc viên, phi quy giả, cái này đã bị hủy bỏ, người có thể bình thường sử dụng vật phẩm này, hiệu quả, khi tiến vào thự quang nhạc viên, hắc ám phế tích, đến khu vực tiềm lực siêu thoát trang bị, dùng huy chương này để kích hoạt trang bị, từ đó sẽ tiến hành một lần tiềm lực siêu thoát buff đối với bản thân. Điều này sẽ khiến tất cả các thuộc tính chủ yếu của ngươi vĩnh viễn tăng thêm 100 điểm. Nhắc nhở, đây là trang bị độc hữu của thự quang nhạc viên, nhưng vì tình hình hiện tại của thự quang nhạc viên, ngươi cần chuẩn bị 186.000 ao, thời không chi lực, để nạp năng lượng cho tiềm lực siêu thoát trang bị mới có thể hoàn thành quá trình tăng cường này. Nhắc nhở, vì ngươi là liệp sát giả, khi ngươi thành công sử dụng tiềm lực siêu thoát trang bị và hoàn tất việc tăng cường, quyền sở hữu trang bị này sẽ có sự thay đổi. Lần hồi nhạc viên có 50,95% xác suất thành công trong việc thực hiện công chứng 2 lần đối với trang bị cấp cao này. Nhắc nhở, việc kiểm tra hành vi của liệp sát giả khi sử dụng vật phẩm này sẽ có xác suất mang đến lợi ích từ luân hồi nhạc viên. Ngươi ban đầu cần thanh toán 186.000 ao thời không chi lực, nhưng nhờ luân hồi nhạc viên gánh chịu 99,99% chi phí, ngươi chỉ cần thanh toán 18,6 ao thời không chi lực để kích hoạt tiềm lực siêu thoát trang bị. Sơ lược, tử vong, siêu thoát, hay là cực trí giả, khát vọng cực hạn, sao có thể cự tuyệt thử thách và sự dụ hoặc này? Giá cả, không thể giao dịch, không thể chuyển nhượng, không thể vứt bỏ, không thể thu nhập vào không gian chứa đựng cấp 10 trở xuống. Liệp sát giả có thể thu vật phẩm này vào không gian chứa đựng của mình. Cuối cùng, Tô Hiểu cũng hiểu vì sao Bạch Kim Sứ đổ lại hao tổn tâm cơ, luôn muốn có được vật này. Và vì sao đối phương chưa tấn thăng, lên chí cường, mà vẫn duy trì ở mức tuyệt cường. Chí cường, nguyên nhân là họ đang chờ đợi điều này, cực hạn này muốn đạt được, tất cả tiềm lực cực hạn cấp bậc cộng 45 thì mới có thể nâng chủ thuộc tính của bản thân lên tới 800 điểm, tăng lên mức tất cả tiềm lực cực hạn cấp bậc, quả thật rất khó. Tô Hiểu đã hiểu rõ điều này, trước kia, hắn nghĩ rằng tuyệt cường cấp với 800 điểm thuộc tính chính là cực hạn, nhưng giờ đây, hắn nhận ra, tuyệt đối cực hạn chân chính là thự quang nhạc viên, chuyên môn bóc trang bị, nơi mà thuộc tính max chỉ số đạt tới 900 điểm. Đừng nghĩ rằng, đây chỉ là việc tăng lên 100 điểm, thuộc tính tối đa, tại tuyệt cường cấp mà thôi. Tuyệt cường cấp chính là nền tảng vững chắc cho trí cường tầng cấp. Khi nền tảng càng chắc chắn, thì khả năng tấn thăng trí cường càng cao, và khi đó, hạn mức cao nhất mà người đó có thể đạt được cũng sẽ càng cao. Có một số cường giả khi tấn thăng lên trí cường, họ sẽ đạt đến cực hạn ở trí cường sơ kỳ, và đó chính là giới hạn thực sự của họ. Tôi hiểu nhận định rằng, để đạt được thực lực cao nhất ổn định ở trí cường đỉnh phong, yêu cầu chủ thuộc tính tại tuyệt cường phải đạt tới 800 điểm như một điều kiện tiên quyết. Vì vượt qua trí cường một bước nữa, tức là tiến vào đoàn trưởng, rất có thể là đã sử dụng qua tiềm lực siêu thoát huy chương. Đừng nghĩ rằng điều này không thể tưởng tượng được, đoàn trưởng lại có thể dẫn đầu đội ngũ liệp sát giả, khế ước giả của phe mình, tiến vào thự quang nhạc viên. Với chiến tích như vậy, trước đây, khi còn ở thân phận liệp sát giả của luân hồi nhạc viên, việc sử dụng trang bị, tiềm lực siêu thoát, chuyên dụng cho thự quang nhạc viên cũng không phải là điều khó tin. Hơn nữa, đoàn trưởng không phải một mình đối mặt với thự quang nhạc viên. Hắn có sự hỗ trợ từ công chứng của luân hồi nhạc viên, và điều còn lại chỉ phụ thuộc vào năng lực cá nhân. Từ lâu, tôi hiểu vẫn ôm chặt, lấy cảm giác không chịu bỏ cuộc, đối với việc phân cao thấp cùng trí cao chi nhân, luôn cảm thấy khó khăn trong việc nhìn rõ con đường phía trước. Nhưng bây giờ, với tiềm lực siêu thoát huy chương, con đường phía trước của hắn đã trở nên rõ ràng hơn. Lần này, hành trình tới thự quang nhạc viên không chỉ cực kỳ quan trọng đối với mấy tên siêu cao nguy, vi quy giả, mà cũng có ý nghĩa to lớn đối với tôi hiểu. Nếu đã như vậy, thì ai cũng đừng sợ, toàn bộ hành trình này sẽ là một cuộc đấu trí và liều mạng cao năng. Tôi hiểu kiểm tra lại thời gian còn lại trong luân hồi nhạc viên, vẫn còn 36 giờ. Đây xem như là cơ hội cuối cùng để đến chiến trường tuyệt cường. Tuy nhiên, có một số việc cần phải nhanh chóng xử lý sau 5-6 tiếng nữa. Dù là trong luân hồi nhạc viên hay đại tụ địa, cũng sẽ không còn nhiều người. Rời khỏi gian phòng chuyên môn, tôi hiểu đi về phía đoán tạo nhai. So với khi tiến độ thế giới vừa kết thúc, đoán tạo nhai lúc này vắng vẻ hơn rất nhiều. Khi bước vào quán đoán tạo của Ray, tôi hiểu thấy Ray chăm chú lật xem một cuốn sách cổ về rèn đúc, khuôn mặt nhíu lại. Khi phát hiện tôi hiểu đến, Ray nhìn dừng lại, lấy tay vớt ra một ít dịch lỏng từ trong chậu, sau đó nhấm nháp một ngụm bia, nhìn tôi hiểu rồi nói, lần này ngươi là chiến khùa tài định giả sao? Tôi hiểu đáp, không phải. Nghe vậy, Ray hơi ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ nhẹ gật đầu, không hỏi thêm. Sau đó, hắn chỉ tay về phía vách tường, chỉ vào tủ dự trữ phía sau, rồi lại tiếp tục nhíu mày lật xem cuốn sách cổ. Mở tủ dự trữ ra, bên trong là những vật phẩm đã được chữa trị, như cuồng liệp chi giả và vương giả mũ quan. Ngoài ra, còn có một bộ trang bị bình cấp cho bá chủ, linh hồn vũ khí. Linh hồn vũ khí, nơi sản sinh, bá chủ sinh vật, tinh thần song sinh, phẩm chất, bá chủ cấp, chủng loại, vũ khí, ba hình thái, độ bền, 780-780 điểm, trang bị yêu cầu, linh hồn cường độ 950 điểm trở lên, và phải có ít nhất ba loại tông sư cấp kỹ pháp năng lực, level 90 trở lên. Hiệu quả trang bị, linh hồn thích nghi chi lực, duy nhất, bị động, vũ khí này có ba hình thái, trường đao, hồn cung, và tinh chi trùy. Sau khi người sử dụng trang bị này, ba loại vũ khí sẽ được hóa linh hồn theo lựa chọn của người sử dụng, và sẽ thích nghi với các đặc tính vũ khí dựa trên kỹ pháp năng lực của người đó. Cho điểm 6.000 điểm, trang bị cấp bá chủ được đánh giá từ 1 đến 6.000 điểm, sơ lược, hoa lệ, ưu nhã, chí mạng, giá cả 13.500 mai linh hồn tệ, linh hồn khóa lại, không thể bán ra. Vũ khí này vô cùng mạnh mẽ, mặc dù tôi hiểu đã sở hữu Trảm Long Thiểm, nếu dùng vũ khí này thì sẽ có sự lẫn lộn, nhưng hắn vẫn nảy sinh một ý tưởng, hắn quyết định khóa linh hồn của vũ khí này lại, rồi đưa cho Ma Linh sử dụng trong các trận chiến với cường giả. Ma Linh chủ yếu phát huy tác dụng trong việc kích hoạt năng lực của hệ Ma Linh, như các kỹ năng, thay đổi, song nhận, và các kỹ năng khác. Tô Hiểu không thể phân tâm điều khiển ma linh trong chiến đấu, vì như vậy sẽ làm suy yếu chiến lược của hắn. Tuy nhiên, nếu hắn phải vào một khu vực nguy hiểm hoặc trong các nhiệm vụ thế giới, đối mặt với các thế lực mạnh mẽ và không thể tự mình xuất thủ, việc điều khiển ma linh bằng vũ khí linh hồn để tiêu diệt kẻ địch sẽ là một lựa chọn hợp lý. Dù sau này mọi người có biết hắn là người đứng sau điều khiển, hắn vẫn có thể đạt được hiệu quả chiến đấu cao mà không cần phải tự mình ra mặt. Trước đây, Tô Hiểu đã nắm giữ năng lực, linh hồn chi nhận, vũ khí phụ, bị động, level kinh nghiệm và định tạo vũ khí cho ma linh. Sau khi thử nghiệm, hắn nhận ra rằng năng lực này khi dùng để bóp cho ngạo ca là cực kỳ mạnh. Nhưng nếu áp dụng cho ma linh thì vũ khí không phát huy được hiệu quả tối đa. Tô Hiểu lựa chọn kích hoạt linh hồn vũ khí. Sau mấy phút, hắn lại một lần nữa kiểm tra trang bị này. Linh hồn vũ khí, trang bị hiệu quả, linh hồn thích nghi chi lực duy nhất, bị động, trường đao hình thái, đối ứng đao thuật tông sư. Khi trường đao công kích, sẽ bổ sung linh hồn tổn thương cùng với 5% tổng lượng công kích chân thực. Đồng thời, có thêm đặc tính, mạnh mẽ trọng chảm, đòn công kích bình thường sẽ nhận thêm cường lực chảm kích siêu mạnh, cho dù địch nhân dùng vũ khí chống đỡ, vẫn có 50% xác suất khiến địch nhân bị chấn động, làm thân thể tê liệt. Tinh chi chùy, đối cận chiến tông sư, khi tinh chi chùy công kích, sẽ bổ sung đặc tính, hủy diệt một kích, đòn công kích sẽ đánh bay địch nhân đồng thời, khiến địch nhân ở giữa không trung hoàn toàn bị tê liệt. Trong thời gian này, sức phòng ngự của địch nhân giảm 35%, khả năng kháng tổn thương huyết khí giảm 280%, hồn cung, đối ứng huyết thương tông sư, khi hồn cung công kích, sẽ bổ sung tổn thương huyết khí, đồng thời có thêm đặc tính, bạo phát liên xạ và bạo nộ huyết thú. Bạo phát liên xạ, mỗi lần bắn mũi tên, tốc độ xạ kích của lần sau sẽ tăng lên 65%, có thể vượt qua giới hạn. Sau khi hoàn thành 5 lần xạ kích, trạng thái này sẽ được thiết lập lại. Hiệu quả này không cần thời gian làm lạnh. Mỗi mũi tên đều có một chu kỳ bóc riêng. Hiệu quả bạo nộ huyết thú, hồn cung, mỗi mũi tên công kích, khi chúng địch nhân, sẽ tích lũy hiệu quả, huyết chi ăn mòn, khiến cho địch nhân nhận phải tổn thương gia tăng thêm 5 tầng. Địch nhân sẽ tiếp nhận tổn thương siêu khổng lồ của nộ huyết thuấn bạo. Lần này, nộ huyết thuấn bạo sẽ dựa vào khả năng kháng tổn thương huyết khí hệ của địch nhân để quyết định bộ số tổn thương. Nhắc nhở, nếu như địch nhân có kháng tổn thương huyết khí hệ dưới 50 điểm, sẽ tiếp nhận gấp đôi nộ huyết thuấn bạo tổn thương. Nếu như địch nhân có kháng tổn thương huyết khí hệ dưới 20 điểm, sẽ tiếp nhận gấp 3 lần nộ huyết thuấn bạo tổn thương. Nếu như địch nhân có kháng tổn thương huyết khí hệ dưới 0 điểm, sẽ tiếp nhận gấp 5 lần nộ huyết thuấn bạo tổn thương. Nhìn thấy đặc tính của vũ khí này, Tô Hiểu đã suy nghĩ kỹ về ma linh liên siêu. Hắn liền tấn công trước, một đao chém mạnh khiến địch nhân bị tê liệt, vũ khí chuyển thành tinh chi chùy, một cú nện mạnh đánh bay địch nhân, khiến thân thể của đối phương tê liệt và phá phòng. Cuối cùng, 3 mũi tên liên tiếp bắn ra, tiểu boss bị dính chiêu thức này đều bị nộ huyết thuấn bạo nổ chết tại chỗ. Nếu còn có địch nhân khác, ma linh trong huyết yên sẽ giết từng tên một, bởi vì với linh hồn cường độ của Tô Hiểu cao đến mức không thể tưởng tượng được, hồn cung có lực công kích đặc biệt mạnh mẽ ngay từ đầu. Sau khi thu hồi linh hồn vũ khí, Tô Hiểu đi ra khỏi quán đoán tạo. Lúc này, Reed lên tiếng, đeo cái này vào. Tô Hiểu liền ném vật gì đó về phía hắn, và một nhắc nhở hiện ra, người thu hoạch được tinh túy tôi rèn vật chất, một lần vật phẩm, sử dụng sau này có thể khôi phục 25% độ bền cho trang bị kim loại, nhưng chỉ có thể dùng làm lâm thời chữa trị, sở tu phục độ bền tiêu hao tốc độ sẽ tăng lên 50%. Đến sau cần kỹ nghệ thợ rèn cao siêu, tiến hành hoàn thiện và tinh tế chữa trị. Tôi hiểu không khách sáo, liền ném vật này vào bình nguyên tố mỹ tử, rồi đi ra đoán tạo quán. Sự thật chứng minh, mở bình ra, uống một ngụm lớn, tâm tình của hắn vui vẻ hơn nhiều so với việc thu được chút linh hồn tệ. Trở lại, chuyên môn gian phòng, tôi hiểu kích hoạt danh hiệu đốt luyện khai tròn. Trước kia, tại thế giới trước, hắn đã thu hoạch được mấy chuộc mày. Cửu tinh, không thuộc tính danh hiệu, Mặc dù nhìn như đơn giản, nhưng đây là trường hợp đặc biệt của Hư, không chi thụ công chứng. May mắn thay, Tô Hiểu đã nắm bắt cơ hội lần này, đem Thâm Uyên Chi Ảnh danh hiệu tăng lên tới cực hạn đốt luyện 5 lần, còn lại 57 cửu tinh không thuộc tính danh hiệu, có thể sẽ xuất hiện danh hiệu cửu tinh, nâng lên thành cực hạn đốt luyện 1 lần, cực hạn đốt luyện 2 lần. Những danh hiệu này sẽ được dùng để tăng cường thần bí học giả và lão thợ săn. Không cần phải suy nghĩ, Tô Hiểu chắc chắn chọn nâng cao lão thợ săn, vì đây là danh hiệu chuyên môn của liệp sát giả. Hắn đem lão thợ săn khảm vào trung tâm đốt luyện khay tròn, xung quanh khảm nạm năm mai phó danh hiệu, rồi bắt đầu đốt luyện. Đúng lúc này, một phong tin nhắn xuất hiện, và biểu hiện đến từ thế lực tình giới. Chia Lê Liệu, gia tộc, Hư Không Chi Thụ đã công chứng, và chứng nhận phương thức. Mở ra phía sau, quả nhiên là tin tức từ Thánh Nữ Tọa. Trong bưu kiện có tổng cộng hơn 5.000 chữ, kết luận là một đoạn văn, lão nương cực kỳ vất vả. Người nhanh chóng cảm ơn ta, và nói nhiều lời dễ nghe để lấy lòng ta. Thấy vậy, Tô Hiểu mở quyền hạn tư liệu mạo hiểm đoàn. Theo chỉ dẫn của bố bố Uông, hắn tìm ra một bức ảnh phân loại trong đó. Bức ảnh ấy là lúc Thánh Nữ Tọa uống rượu, cắn ở bàn tay hắn, và gửi qua, im lặng một lúc. Sau đó, Thánh Nữ Tọa lại gửi thêm tin nhắn, bắt đầu lướt màn hình và gửi đi những lời cao hứng, cùng với những câu nói ngọt ngào liên tiếp. Mở ra phong tin nhắn đầu tiên, phụ kiện là một công cụ trị liệu chuyên dụng, Tô Hiểu lấy nó ra. Sau đó cuộn lại trong túi vải dày, bày ra trên bàn nhỏ, bên cạnh nơi A Mỗ đang ăn cơm. Nhìn vào công cụ trị liệu, A Mỗ nhìn thấy ấn ký Thái Dương trị liệu trên đó. Liền sừng sốt một chút, đầu ngón tay, nâng lên kiểu đũa, cũng xít rơi. Đây chính là công cụ trị liệu chuyên nghiệp do Thụ Hiển giả chế tạo. Tuy nhiên, như lời Thánh Nữ Tọa dặn dò, vì Thụ Hiển giả đã lâu không chế tạo loại công cụ này, kỹ thuật khó tránh khỏi có chút thô kệch. Nếu phân loại cấp bậc của công cụ này, thì chỉ có thể xếp vào loại phổ thông phẩm, cấp độ của nó là lương phẩm, còn có 3 loại cấp bậc khác là tinh phẩm, cực phẩm, nhưng hiện tại công cụ này chỉ có thể đạt đến trình độ lương phẩm. Sau đó, Thụ Hiền giả sẽ chế tạo thêm vài bộ, cho đến khi hoàn thành một bộ cực phẩm chuyên dụng, trị liệu công cụ. Lại một lần nữa, hắn gửi bộ công cụ này đến Thánh Nữ Tọa. Lý do hắn được đối xử như vậy là vì trong gia tộc của Thánh Nữ Tọa có một vị lão bất tử. Vị lão này trước kia đã cứu Thụ Hiền giả một mạng, sau đó lại ra sức bảo vệ hắn một lần nữa. Dù khi đó Thụ Hiền giả vẫn chưa phải là dược tể học đại sư, Tô Hiểu soạn một tin nhắn, gửi mười mấy bình bí dược, tẩm bổ, đến Thánh Nữ Tọa. Những bí dược này là do Benny phát hiện trong môi trường bí cảnh tại Liệt Dương Tinh. Những dược liệu này chủ yếu dùng để tẩm bổ da thịt, còn được gọi là mỹ dung dưỡng nhan, tác dụng đối với việc tăng cường thực lực là rất ít. Vì vậy, Benny đã coi chúng như lễ vật dự phòng. Lễ vật này rất có hiệu quả, nên Thánh Nữ Tọa đã gửi một tin nhắn trả lời đầy hài lòng, kết thúc bằng một câu, tính ngươi có lương tâm phía sau. Sau đó, tin nhắn chào hỏi cũng kết thúc. Tô Hiểu lấy ra mục nát thần huyết thạch, ô uế đầu nguồn gạch chéo phong ấn vật, hắn chuẩn bị sử dụng nó. Mặc dù việc này sẽ dẫn đến sự xuất hiện của cự nhật trì chủ, nhưng Tô Hiểu đã suy nghĩ kỹ về việc phải hiến tế cái gì, đó chính là tham lam sinh mệnh thụ. Loại cây này thật sự có thể kết xuất sinh mệnh trái cây, nhưng linh thụ này lại bị sử dụng một cách mánh lưới, phát huy hết tiềm năng của nó. Đã như vậy, ta để cho tham lam sinh mệnh thụ cảm thụ bên dưới cái gì là cựu nhật sợ hãi. Đây là nguyên thủy nhất, bản năng nhất, khắc sâu nhất sợ hãi và tuyệt vọng. Tô Hiểu làm bộ chuẩn bị kích hoạt mục nát thần huyết thạch, lúc này nhắc nhở xuất hiện. Nhắc nhở, Thiên Khải Nhạc Viên, dự tính 34 giờ sau, liệp sát giả sẽ tiến vào Thự Quang Nhạc Viên phế tích, hắc ám phế tích, kiểm hạch đến ngươi. Hiện tại, chỉ có ngươi là thành viên duy nhất trong tiểu đội. Với tư cách đội trưởng, ngươi có quyền chiêu mộ đội viên, nhắc nhở, Thiên Khải Nhạc Viên, kiểm hạch cho thấy, liệp sát giả không thể hoàn thành việc chiêu mộ đội ngũ tại Luân Hồi Nhạc Viên, tiểu đội này chỉ có thể có ngươi một tên liệp sát giả, gạch chéo khế, ước giả, thuộc luân hồi nhạc viên. Người sẽ bị truyền tống đến thiên khải nhạc viên sau 10 giây. Nơi đó là điểm chờ đợi cho chiến đấu trong tranh đoạt chiến tuyệt cường cấp, nơi liệp sát giả và khí ước giả được tuyển chọn. Tại đây, người có thể chiêu mộ đội viên, nhắc nhở, thiên khải nhạc viên. Khi đến thiên khải nhạc viên, người có thể kích hoạt, tranh đoạt chiến tuyệt cường cấp, liên lạc kênh. Trong kênh này, người có thể thông qua văn tự hình thức để chiêu mộ đội viên, nhắc nhở, thiên khải nhạc viên. Sẽ thấy liệp sát giả lần đầu tiến đến thiên khải nhạc viên. Ngươi sẽ thu hoạch được một phần địa đồ thiên khải nhạc viên, trong đó đã ghi chép đại bộ phận thiết bị cơ sở quyền hạn 9 trở xuống, cùng các vị trí mở cửa hàng của khế ước giả. Tô Hiểu nhìn thấy không ít điều, hắn nhận ra rằng thiên khải nhạc viên không chỉ có nhiệm vụ truyền tải tin tức từng ly từng tí, mà các phương diện khác cũng khá ôn hòa. Nhìn vào đó, Molly, Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội đều đã tấn thăng đến thực lực cửu giai, lại còn có tính cách như vậy. Quả thật không phải là ngẫu nhiên, tuy nhiên, Tô Hiểu cũng phát hiện một điểm lạ, thiên khải nhạc viên tuy nhắc nhở rất chi tiết, nhưng ngược lại, những nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên lại ngắn gọn hơn nhiều. Những thông tin quan trọng trong đó đều liên quan đến việc chiêu mộ đồng đội, vì Tô Hiểu toàn thân tràn ngập huyết khí, dễ khiến cho khế ước giả của thiên khải nhạc viên không dám gia nhập đội ngũ. May mắn thay, có tranh đoạt chiến tuyệt cường cấp, kênh liên lạc. Tô Hiểu không quá quan tâm đến các thành viên khác trong đội ngũ, nhưng nhất định phải tìm được một đồng đội mạnh mẽ. Với việc chiêu mộ đồng đội, Phá Hiểu đội có lợi thế rất lớn, bốn năng lực mạnh mẽ và hấp dẫn như lãnh tụ chi lực, lôi tức tí hữu, ý chí phù thạch và sức sống thức tỉnh, tất nhiên sẽ giúp hắn chiêu mộ được những đồng đội mạnh mẽ, đặc biệt là những người có khả năng trị liệu. Trong lúc truyền tống, người sắp tiến vào thiên khải nhạc viên, Tô Hiểu cảm thấy xung quanh như bừng lên ngũ quang thập sắc, chưa kịp hiểu chuyện gì. Hắn đã cảm nhận được một lực đẩy nhẹ từ sau lưng, và rồi đứng vững trên một quảng trường. Phía trước, ba người ngồi trên ghế dài, gồm một nam nhân gầy, tóc ngắn, đeo mắt kính, và một nam nhân mỉm cười trong lễ phục. Cả ba đều chú ý đến sự xuất hiện đột ngột của Tô Hiểu. Trong đó, nam nhân mỉm cười, nhẹ gật đầu chào hắn, nhưng sau đó, nét mặt của hắn thay đổi, nhăn mày nhìn Tô Hiểu một lúc lâu, rồi hạ giọng nói với đồng đội bên cạnh, vì sao ta lại thấy gương mặt này quen thế, chắc là ảo giác của người thôi. Nam nhân đeo mắt kính, tóc ngắn, thở ra một hơi, rồi nói, một người đàn ông u ám khác im lặng quan sát, cũng nhìn Tô Hiểu với vẻ ngạc nhiên, rồi khẽ nói, ta cũng cảm thấy có chút quen mắt, người đàn ông u ám chau mày. Đảo mắt nhìn khắp quảng trường này, nơi mà đám tuyệt cường chiến đấu thiên sứ đang tụ tập, ba người bọn họ đều là những chiến sĩ đỉnh cao, nhất là nam nhân đeo kính, khí thế sắc bén, như thể có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Ba người các ngươi đang nhìn gì vậy? Chiến đấu thiên sứ Selina dừng lại, nàng mặc chiếc áo hoodies với cảm giác khoa học kỹ thuật rõ rệt, cổ áo của chiếc áo phát ra ánh sáng huỳnh quang, kèm theo những đường truyền năng lượng. Và mái tóc dài vào ống của nàng. Đặc biệt, đôi cổ tay được bao quanh bởi các module khoa học kỹ thuật, tạo nên vẻ đẹp độc đáo, mang đậm phong cách cyberpunk. Không sai, chính là yêu nhã trang phục đại sư Zelina. Nàng là tiểu đội trưởng của 5 người trong tiểu đội này. Trước thế giới đối mặt với Tô Hiểu, cùng đám người, nàng có thể khiến đối phương sợ hãi. Nhưng điều đó không có nghĩa là thực lực của nàng yếu. Đồng thời, nàng cũng có thể xử lý khéo léo với Tô Hiểu và ngoan độc tổ hợp, khiến mọi chuyện trở nên sáng suốt và giãn ra. Selina thực sự có đến 57.000 điểm tín nhiệm từ hư không chi thụ. Một chiến đấu thiên sứ như vậy, làm sao có thể yếu được? Chính vì vậy, trong 2 giờ sau, tiểu đội của nàng sẽ là một trong 2 tiểu đội thủ lĩnh tại Thiên Khải Nhạc Viên. Lần này, 6 tiểu đội trong nhạc viên tham gia trận chiến. Không phải là tất cả các thành viên của tiểu đội sẽ chết sạch. Nếu tiểu đội này bị đánh bại, lần này thế giới tranh đoạt chiến, tuyệt cường tầng cấp, so với dự đoán còn mãnh liệt hơn rất nhiều. Và nguyên nhân chính là vì các lợi phẩm trong tranh đoạt chiến lần này. Hư không chi thụ phong tồn thự quang nhạc viên, cơ sở thiết bị, cao đẳng thiết bị, độc hữu thiết bị, bộ phận đặc hữu công chứng quyền hạn, bộ phận đặc hữu phán định quyền, thự quang nhạc viên còn lại. Những tài nguyên hiếm có chuyên môn, cùng với siêu, cự lượng, tài nguyên thông dụng, Chỉ riêng việc tranh đoạt các thiết bị cơ sở và cao đẳng của Thượng Quang Nhạc Viên đã đủ để khiến cuộc tranh đoạt này trở nên đặc biệt tàn khốc. Huống hồ là việc tranh đoạt các thiết bị độc hữu của Thượng Quang Nhạc Viên, Tô Hiểu đã giành được Thượng Quang Huy Chương, vật phẩm này tương ứng với tiềm lực siêu thoát trang bị, một trong các thiết bị độc hữu của Thượng Quang Nhạc Viên. Cuộc tranh đoạt lần này rất có thể sẽ bao gồm nhiều loại thiết bị độc hữu của Thượng Quang Nhạc Viên. Lạc ấn đẳng cấp càng cao, quyền hạn càng lớn, thì đối với cơ sở thiết bị của Nhạc Viên càng hiểu rõ. Hắn cũng biết rằng lần tranh đoạt chiến này sẽ rất tàn khốc. Tô Hiểu có trong tay một bộ chuyên môn để nâng cấp kỹ năng, vì vậy quyền hạn trong phương diện này càng nhiều. Theo hắn biết, thuộc tính cường hóa khoang là một trong những thiết bị cơ bản nhất và quan trọng nhất trong tất cả các thiết bị của Nhạc Viên. Nếu một Nhạc Viên trận doanh không có đủ thuộc tính cường hóa khoang, trận doanh ấy sẽ ngày càng yếu đi. Lý do là vì nguyên lý cấu thành của thuộc tính cường hóa khoang, thiết bị này được chế tạo từ các tài liệu hiếm có, kết hợp với một lượng lớn thời không chi lực và một chút ít giới nguyên. Đối với Nhạc Viên trận doanh mà nói, tài liệu hiếm có là phần thấp nhất, tiếp theo là thời không chi lực. Nhưng điều quan trọng nhất khiến thuộc tính cường hóa khoang bị giới hạn chính là giới nguyên. Cái gọi là giới nguyên chính là tinh giới quy tắc nguyên chất. Điều này nghe có vẻ khó hiểu, nhưng có thể nói đơn giản rằng, ngoài hư không chi thụ ra, các trận doanh Nhạc Viên đều không thể chạm vào loại vật chất này. Không phải là không có khả năng tiếp xúc, mà là vì không có cấu trúc cảm xúc sinh lý phù hợp, giống như con người không thể nghe thấy sóng siêu âm. Giới nguyên là một thứ cực kỳ hiếm hoi trong tinh giới. Từ đệ nhất kỷ nguyên đã được bảy đại Nhạc Viên sử dụng làm tài liệu chủ chốt cho thuộc tính cường hóa khoang. Cái này cũng đã được định sẵn. Trong bảy đại Nhạc Viên trận doanh, mỗi nơi đều có một số lượng thuộc tính cường hóa khoang nhất định, mà số lượng càng nhiều thì khả năng chiêu mộ khế ước giả càng cao, trong đó càng có nhiều cường giả. Nhờ vậy, phần thắng trong thế giới tranh đoạt chiến sẽ cao hơn, và lượng thời không chi lực thu được cũng càng nhiều, tạo thành một vòng lặp tuyết lăn. Dù là thuộc tính cường hóa khoang, hay kỹ năng thăng cấp khoang, hoặc máy trang bị cường hóa, hay sân thí luyện, tất cả đều là những cơ sở thiết bị quan trọng và đều cần thời không chi lực để duy trì. Nhạc Viên trận doanh thực sự đem lại cảm giác có thể làm được mọi thứ, nhưng cảm giác không gì làm không được, ấy chỉ là một ảo giác, bởi vì nếu như không tuân thủ quy tắc hợp lý, cuối cùng tất cả chỉ là sự giả tạo. Chỉ có thực sự mạnh mẽ và cường đại mới có thể thể hiện sức mạnh trong khuôn khổ các quy tắc hợp lý. Một vấn đề khác là, nếu chỉ xét từ kinh nghiệm của Tô Hiểu, ngươi sẽ cảm thấy rằng luân hồi Nhạc Viên thuộc tính cường hóa khoang không thiếu chút nào. Mỗi khi hắn trở về luân hồi Nhạc Viên, việc đầu tiên hắn làm chính là sử dụng điểm kỹ năng để tăng cường thể phách. Mỗi lần đến đại sảnh cường hóa thuộc tính, hắn đều không phải xếp hàng. Thực tế, đó chỉ là một ảo giác mà thôi. Đến nay, Tô Hiểu đã thu hoạch được thế giới tổng hợp đánh giá thấp nhất một lần, đó là bi cộng, và đó còn là khi hắn ở trong giai đoạn sơ khởi. Sau đó, điểm số thấp nhất của hắn cũng là A, thường xuyên đạt S hoặc S, thỉnh thoảng có lúc là S cộng. Đối với đánh giá tổng hợp của thế giới này, chuyện hắn sử dụng quyền hạn trong thuộc tính cường hóa khoang đã không còn là vấn đề sớm hay muộn, mà là chuyện có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Chỉ cần hắn bước vào đại sảnh thuộc tính cường hóa, lựa chọn một bộ thuộc tính cường hóa khoang, sau khi hoàn tất tăng cường với khế ước giả, dù sau này hắn có bị xếp vào vị trí nào đi nữa, chắc chắn rằng danh ngạch tiếp theo sẽ là liệp sát giả. Tô Hiểu, đây chính là quyền hạn ẩn tàng đối ứng với đánh giá tổng hợp của thế giới này, một thứ không ai có thể đoán trước được. Tuy nhiên, nếu như hắn thu hoạch được điểm E, khả năng này sẽ đưa hắn trở về hiện thế, nơi mà thế giới mới mở ra sẽ triệu hồi hắn. Sau đó, hắn sẽ phải chờ đợi trong 2 giờ mới có thể tiến vào thế giới tiếp theo, và lúc đó mới có thể sử dụng quyền hạn trong thuộc tính cường hóa khoang. Hắn vô cùng lo lắng, vì nếu việc tăng cường thể phách không ổn, hắn sẽ phải đối mặt với nhiệm vụ của thế giới mới. Với lượng thời, không chi lực hiện có của Luân Hồi Nhạc Viên, nếu như Tô Hiểu giúp Luân Hồi Nhạc Viên giành chiến thắng lần này, thì cuối cùng, lợi tức phân chia sẽ là Luân Hồi Nhạc Viên 50%, Thiên Khải Nhạc Viên 35% và Tô Hiểu thu hoạch 15%. Lúc đó, hắn chắc chắn sẽ chuyển nhượng phần 15% này cho Luân Hồi Nhạc Viên, bởi vì hắn không cần nhạc viên cơ sở thiết bị, mà chỉ cần vật tư để cường hóa thêm sức mạnh của mình. Tính ra, Luân Hồi Nhạc Viên chiếm hữu 65%, Thiên Khải Nhạc Viên chiếm 35%. Nếu một tiểu đội khác của Thiên Khải Nhạc Viên biểu hiện không tốt, tỷ lệ này sẽ bị hư không chi thụ cân bằng lại ngay lập tức, thậm chí có thể làm cho tỷ lệ đạt đến 80% cho Luân Hồi Nhạc Viên và chỉ 20% cho Thiên Khải Nhạc Viên. Nếu tính như vậy, số lượng thuộc tính cường hóa khoang mà Luân Hồi Nhạc Viên có thể chiếm được sẽ rất lớn. Điều này có thể giúp Luân Hồi Nhạc Viên chiêu mộ thêm khế ước giả, tăng lên 20% số lượng tối đa đối với Luân Hồi Nhạc Viên mà nói. Đây là một lợi ích to lớn, có thể so với chiến thắng mấy trận thế giới tranh đoạt chiến thông thường. Chưa nói đến việc, lợi ích này còn có thể thu được một phần lớn trong lần này, thậm chí chỉ chiếm 1/10 cũng đã là con số không nhỏ, điều này không phải là phóng đại. Cuối cùng, trong lần nhạc viên tranh đoạt chiến trước, Luân Hồi Nhạc Viên đã chiến thắng Thự Quang Nhạc Viên. Dù vậy, Luân Hồi Nhạc Viên cũng bị tổn thương nghiêm trọng. May mắn thay, hư không chi thụ là phương thức công chứng tuyệt đối, đã lưu giữ toàn bộ chiến lợi phẩm của Thự Quang Nhạc Viên mà không thu nhập trực tiếp để dành lại cho lần tranh đoạt kế tiếp, chân chính đáng để người chú ý à. Lần này Luân Hồi Nhạc Viên tiểu đội số lượng là không gạch chéo không. Trong đó câu chuyện hẳn là vô cùng phức tạp tay to. Các nhạc viên như Tử Vong Nhạc Viên, Thánh Vực Nhạc Viên, Thánh Quang Nhạc Viên, Thủ Vọng Nhạc Viên đều rõ ràng là muốn ăn thịt nhau, mà chuẩn bị trộn lẫn vào trong đó là Thiên Khải Nhạc Viên. Nhưng khi đến nơi, họ phát hiện rằng vị trí để uống canh cũng không có, vì tình hình cực kỳ nguy hiểm, chỉ còn lại hai tiểu đội danh ngạch. Và họ đã phải chuyển đến Luân Hồi Nhạc Viên theo phương thức trung chuyển. Kể từ đó, chỉ cần Luân Hồi Nhạc Viên chiến thắng, thì chính là Luân Hồi Nhạc Viên hưởng lợi, Thiên Khải Nhạc Viên cũng sẽ ăn được phần của mình. So với việc ăn canh, đây rõ ràng là một cơ hội tốt hơn nhiều, cũng bởi vì số lượng tiểu đội của các phe hiện tại không phải là cực hạn mà có thể phái đi, mà là có thể đồng thời phái đi, với số lượng tối đa. Ví dụ như Thủ Vọng Nhạc Viên có hai gạch chéo hai tiểu đội, nếu hai tiểu đội này bị tiêu diệt thì sẽ lập tức thay thế và bổ sung tiểu đội mới, tiếp tục được truyền tống đến chiến trường. Vậy nên, phe địch hiện tại tổng cộng có 6 tiểu đội, bao gồm Tử Vong Nhạc Viên 1, Thánh Vực Nhạc Viên 1, Thánh Quang Nhạc Viên 2 và Thủ Vọng Nhạc Viên 2. Tuy nhiên, hiện giờ các thành viên trong 6 tiểu đội này vẫn chưa biết họ sẽ phải đối mặt với điều gì. Hay nói đúng hơn, họ sẽ phải đối mặt với một đối thủ cực kỳ mạnh mẽ, đó chính là bá chủ khuôn mẫu đại boss. Cái đại boss này có các đặc điểm sau: toàn bộ chủ thuộc tính đạt 800 điểm, đao thuật tông sư cấp độ 95, cận chiến tông sư cấp độ 95, huyết thương tông sư cấp độ 91, cùng 22 chủng diệt pháp, thông dụng bị động, đầy đủ số lượng kỹ pháp cao giai bị động. Mỗi kỹ năng đều đã được nâng lên đến cấp độ tối đa. Kinh nghiệm, đầy đủ số lượng thuộc tính cơ sở bị động. Mỗi thuộc tính đều đã được nâng lên đến cấp độ tối đa. Kinh nghiệm, cùng với các loại kinh nghiệm bị động khác đã được tăng thêm. Các loại diệt pháp năng lực bên trong, trừ một số ít ngoại lệ, đều ngang cấp và có kinh nghiệm. Cường hóa, cộng 13, vĩnh hằng cấp, 10.050 điểm đánh giá vũ khí. Toàn thân trang bị, điểm đánh giá thấp nhất là trang bị bá chủ cấp bình tiêm. Hành tinh phá hoại giả, trang bị này có điểm đánh giá 6.000, các trang bị còn lại đều có điểm đánh giá vượt qua 6.000, hoặc là trang bị vĩnh hằng cấp, thế giới cấp trang bị, trong đó còn có những trang bị siêu mạnh như vô tận chi hoàn, hồn, vương chi gia miệng, huyết nguyệt nữ vương. Rõ ràng là, đối diện với 4 nhạc viên trận danh, 6 tiểu đội, bây giờ họ cũng không biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì. Liệu họ có phải chiến đấu với đối thủ ngang cấp? Không, không, không. Lần này họ đến là để nghênh chiến với đại boss trung cực. Dù nhìn bên ngoài có vẻ như là trận giao đấu PvP, nhưng thực chất là một trận chiến PVE với Boss. Hỏi thử, tại sao Tô Hiểu lại bị hư, không chi thụ áp chế, đêm cuối cùng mới ra sân, là vì công bằng sao? Có thể nói, một phần là vì lý do này, nhưng phần lớn nguyên nhân là để chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ, như sự việc nước suối bị chắn lại. Không phải vì hư không chi thụ dự đoán trước, mà là vì chính Tô Hiểu đã từng trải qua những sự kiện này trong quá khứ. Đối diện, ghế dài bên cạnh chiến đấu thiên sứ, Zelina, nàng trừng mắt nhìn, thậm chí, nàng nhất thời, không để ý đến uy nghiêm của đội trưởng, cùng với phong cách trang nghiêm, mà chỉ dụi dụi mắt, nhìn về phía Tô Hiểu đang ngồi bên bờ suối phun, xác nhận lại một lần nữa. Nàng không hề nhận lầm, phía sau là Tô Hiểu. Nàng vô thức lùi lại một bước, sao có thể như vậy? Chiến đấu thiên sứ, Zelina tự lẩm bẩm trong miệng, nhưng ngay sau đó, phản ứng của nàng thật nhanh chóng. Đỉnh cao của chiến đấu thiên sứ quả nhiên là không sai, nàng lập tức báo cáo về Tô Hiểu cho Thiên Khải nhạc viên. Nhưng khi nhận được trả lời, suýt nữa thì nàng đã làm rối loạn tình hình, nhắc nhở, Thiên Khải nhạc viên, hiện tại trong khu vực này, ngươi không thể báo cáo cho đồng đội. Nhìn thấy nhắc nhở này, chiến đấu thiên sứ, Zelina, cảm thấy không phải là một chuyện đơn giản. Lần này, tranh đoạt chiến, có vẻ như tiểu đội của nàng sẽ phải thay đổi phương thức sinh tồn, theo kinh nghiệm của nàng từ tam giai đến tuyệt cường. Chiến đấu thiên sứ, Zelina đã không ít lần gặp phải nhóm viên của luân hồi, nhạc viên. Bọn họ đối xử với những người cản trở hay những đồng đội vô dụng, chẳng bao giờ ngần ngại. Những tên điên ấy sẽ không ngần ngại, làm thịt đồng đội của mình trước, rồi mới truy sát phe địch. Cơ chế công chứng trừng phạt và tài quyết của bọn họ chẳng bao giờ được quan tâm. Diaquia, lần này ngươi đại diện cho phương nào xuất chiến? Chiến đấu thiên sứ, Zelina trầm tĩnh lên tiếng. Tô Hiểu trên mặt nở một nụ cười nhẹ nhìn Zelina. Điều này khiến Zelina cảm thấy mọi kế hoạch của nàng càng lúc càng rối loạn. Đối diện với tình huống phía sau trong mười mấy giây, Zelina dần hiểu ra tình hình hiện tại. Mục đích của tên điên luân hồi này rõ ràng như ban ngày. Hắn tiến vào chiến trường chỉ để tiêu diệt toàn bộ tiểu đội địch và vi quy giả ở đó. Zelina dẫn theo đồng đội rời đi, thoạt nhìn có chút tâm sự nặng nề. Tô Hiểu mở ra kênh liên lạc, tranh đoạt chiến của Thiên Khải nhạc viên. Bên trong tin tức đang rất náo nhiệt. Fanny, trị liệu hệ, nhìn thấy lần này không thể vào chiến trường, ta xếp đội số 32, kỹ sư cơ giới, hoa kỹ phe, ta ở đội 7. Zelina cũng đang nói chuyện trong kênh, ta thì không nói gì, nhưng mà đội ngũ cầm đầu của chúng ta đã bị tiêu diệt hết. Zelina, hoa kỹ phe, tin tốt là, đội ngũ lần này của chúng ta quá mạnh. Zelina, hoa kỹ phe, tin xấu là, đội ngũ lần này của chúng ta quá mạnh. Adora, trị liệu hệ, người đang nói cái gì vậy? Vũ trí, ám sát hệ, có vẻ tình hình tiểu đội của Zelina không ổn, nói lại, tiểu đội còn lại ở đâu? Lạc lạc, trị liệu hệ, kỳ thật ta càng muốn biết, tử vong nhạc viên bên kia là đội ngũ gì? Zelina, hoa kỹ phè, tin tốt là, luân hồi nhạc viên, không ra trận. Zelina, hoa kỹ phè, tin xấu là, luân hồi nhạc viên không ra trận. Ad, lùi pháp hệ. Zelina, ngươi làm sao vậy? Ta cảm thấy ngươi đang thể hiện một thái độ đầy u ám với chính mình. Thú vị, trọng lực hệ, với tư cách là thủ phát tiểu đội trưởng, ngươi chớ nên bi quan như vậy. Nếu không ta cũng sẽ cảm thấy hoang mang, trước mắt là tiểu đội số 10. Bia Quia, bá chủ đơn vị, chiêu mộ đồng đội hệ trị liệu, cần có khả năng buff và trị liệu đạt 350 điểm trở lên, không yêu cầu tính cách, không có yêu cầu về vật phẩm. Cũng không yêu cầu độ tín nhiệm từ Thiên Khải nhạc viên hay hư không chi thụ, dù là số âm, vẫn có thể tham gia đội. Sau khi thành công, đãi ngộ hậu đái, đồng đội hiền lành, có thể ký kết cam đoan khế ước, đội ngũ có kỹ năng ưu việt, bao gồm 4 kỹ năng trị liệu phụ trợ cho phá hiểu đội. Những bộ phận chưa được thỉnh cầu sẽ được thể hiện sau, toàn bộ sẽ được hiển thị sau. Thú vị, trọng lực hệ, đội trưởng. Sao hệ thống của ngươi lại là bá chủ đơn vị? Đây có phải là một loại năng lực hệ thống không? Hay là loại boss, Adora, trị liệu hệ? Về lý thuyết, phân loại này không có vấn đề gì. Cười miễn cưỡng, vũ trí, ám sát hệ. Zelina, ta hiểu rồi, ngươi hôm nay sao lại kỳ lạ như vậy? Nhưng những gì ngươi nói đều rất có lý. Adora, trị liệu hệ. Về cơ bản, có tư cách tham gia, chỉ có tuyệt cường đỉnh tiêm trong hệ trị liệu. Một trong số, đó là Sauria, kỹ sư cơ giới, hòa kỹ phe, công bằng mà nói. Ta đã nghe nói, hai người có mâu thuẫn từ trước, nhưng nói Sauria là người trị liệu hệ cao cấp nhất trong lần này. Quả thật không có gì sai. Sauria, trị liệu hệ, các ngươi hai người, đội đó cho ta, Titan, Chris, hệ Tank, dân dày trị liệu hệ Fanny, nàng vốn sinh động vui vẻ, hôm nay bỗng dừng im lặng, kỹ sư cơ giới, phè khoa kỹ, rất tốt, lần này hai trị liệu hệ mạnh nhất, Sauria và Fanny, đã tiến vào danh sách của luân hồi Giaquia. Sauria, hệ trị liệu, Fanny, hệ trị liệu, à, ta không đồng ý với lời nói đó. Cho dù luân hồi nhạc viên Giaquia mạnh đến đâu, hắn cũng không thể cưỡng ép ta gia nhập tiểu đội của hắn. Hơn nữa, hắn đâu phải là đội trưởng của luân hồi nhạc viên đâu. Kỹ sư cơ giới, phè khoa kỹ, Fanny, ngươi hiện tại ở tiểu đội nào? Fanny, hệ trị liệu, tiểu đội số 6. Có chuyện gì sao? Kỹ sư cơ giới, phè khoa kỹ, ta chỉ nói, giả như luân hồi Giaquia giết hết 5 tiểu đội trước, thì tiểu đội của ngươi, chẳng phải, sẽ tiến vào chiến trường sao? Fanny, hệ trị liệu, ngươi đừng đùa kiểu này, làm ta sợ. Kỹ sư cơ giới, phè khoa kỹ, Fanny, ngươi chưa từng thấy qua nhóm điên của luân hồi trong những trận chiến tranh đoạt thế giới sao? Bọn họ có thể thi đấu kiểu tử đấu đó. Hải hồ, hệ nguyền rủa, đừng nói nữa, ta bắt đầu nhớ lại những hồi ức không mấy tốt đẹp rồi. Thú vị, hệ trọng lực, ha ha. Fanny sợ rồi, tôi hiểu, đóng lại liên lạc kênh, mở ra kênh liên lạc đối ứng danh sách, chọn mời Sauria và Fanny về nhóm của mình. Hắn không ngờ rằng, lại có nhiều chiến đấu thiên sứ cấp tuyệt cường của thiên khải nhạc viên nhận ra hắn như vậy, bởi vì chỉ có thể dùng kỹ năng của tiểu đội trị liệu để mời về chỗ. Điều này không dễ dàng, nên hắn đành phải dùng thành ý để mời. Tôi hiểu đứng dậy, đi dạo trong quảng trường. Không lâu sau, hắn liền phát hiện một thiếu nữ, mặc trường bào kim bạch, trên đầu đội mũ chuồm, thân thể nàng nhỏ nhắn xinh xắn, đôi mắt có màu hổ phách đẹp đẽ. Khi bốn ánh mắt chạm nhau, đối phương lập tức quay đi, hắn đoán đó có thể là Sauria hoặc Fanny. Tô Hiểu dừng bước trước mũ chuồm của thiếu nữ, một chiếc ghế tinh thể xuất hiện phía sau hắn. Hắn ngồi xuống, bình tĩnh đối diện với nàng. Sau vài giây, xung quanh, nhóm khí ước giả bắt đầu lùi lại, vây quanh chỗ này, nàng là Fanny. Trong đám khí ước giả, có người mở miệng, rõ ràng là có thù oán với Fanny. Nghe thấy tên mình bị gọi, Fanny tức giận nghiến răng. Tôi hiểu lên tiếng, lời nói của hắn khiến Fanny có chút ngoài ý muốn. Nàng đã nghĩ đối phương sẽ trực tiếp uy hiếp, nhưng lại không ngờ hắn chỉ nói một câu như vậy. Vẫn tốt, Joe. Fanny miễn cưỡng cười, nếu đã để ngươi cảm thấy hoang mang, vậy lần này chúng ta không hợp tác nữa, thật tiếc. Tô Hiểu lại mở miệng, nếu là người hiểu rõ hắn, như hai tên đồng đội cẩu tặc, hay ba tỷ muội của Thiên Khải, chắc hẳn lúc này họ đã lùi lại một bước dài. Theo lý thuyết của Thiên Khải ba tỷ muội, Giaquia nói càng dài, có nghĩa là càng nguy hiểm, không cần biết lời nói đó có hàm ý gì, chỉ cần nói dài là đủ. Hờ, không có gì đâu, tính cách của ta là vậy. Luôn cầu ổn định mà thôi. Fanny cười thật tươi, trong lòng nghĩ, nghe đồn không thể tin, nhưng nghe đồn về tên điên trong luân hồi, giống như sát thần Giaquia, lại có thể nói chuyện thương lượng lý lẽ, có thật không? Vậy thật là đáng tiếc. Tôi hiểu giả vờ đứng dậy, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, hắn đưa tay làm động tác nắm tay, và nói, hy vọng sau này có cơ hội hợp tác, ha ha. Hy vọng như vậy, Fanny do dự một lúc, rồi chọn nắm lấy tay Tô Hiểu, dù sao cũng không thể quá thất lễ, một phần ngàn sau này, có gặp nhau trong các nhiệm vụ thế giới, ít nhất cũng phải giữ thể diện. Hai tay chạm nhau, khế ước, ký kết, Tô Hiểu trên mặt lộ ra nụ cười, hiền hòa nhìn Fanny, rồi đột ngột siết chặt tay nàng. Fanny ngây ra, mắt trợn to, vẻ mặt đầy hoang mang, không hiểu sao lại cảm thấy chóng váng trước sự hiểm ác vượt qua nhận thức thế gian. Xung quanh, mấy chục người đang tụ tập xem, không ít người cũng trợn mắt nhìn, Trong lòng họ hoang mang, kinh ngạc đứng im tại chỗ. Tuy vậy, trong số đó, chiến đấu thiên sứ Selina vẫn rất bình tĩnh, là một đại sư ưu nhã. Nàng ta không hề bị ảnh hưởng, nhưng rõ ràng bóng ma tâm lý của nàng lại ám ảnh ba đồng đội bên cạnh sau khi thành công chiêu mộ Fanny. Tô Hiểu hướng ra ngoài quảng trường đi tới, hắn đi vài vòng quanh khu vực rồi dừng lại tại thị trường giao dịch. Nơi này người qua kẻ lại nhốn nháo ồn ào, bởi vì cuộc thế giới tranh đoạt chiến sắp bắt đầu, khiến cho giá dược tế tăng vọt. Tuy nhiên, so với mấy ngày trước, giá trang bị và kỹ năng quyển trục lại giảm xuống, đặc biệt là kỹ năng quyển trục, giá chỉ còn bình thường, giảm tới 75%. Giá trang bị giảm mạnh chủ yếu là do không ít khế ước giả bán đi những món trang bị mà trước đây họ không nỡ bán. Giờ đây muốn thanh lý để tích lũy dược tề, tăng khả năng sống sót trong cuộc tranh đoạt chiến sắp tới. Tô Hiểu nhận thấy, giá trang bị tại Thiên Khải Nhạc Viên không khác mấy so với Luân Hồi Nhạc Viên, cụ thể như sau. Bất Hủ Cốc trang bị, từ 1.900 đến 7.000, Mai Linh Hồn Tệ mỗi món, Khởi Nguyên Cốc trang bị, từ 2.000.000 đến 10.000.000, Mai Linh Hồn Tệ mỗi món, trang bị Vĩnh Hằng Cốc, có giá từ 10.000.000 đến 50.000.000 Mai Linh Hồn Tệ mỗi kiện. Tô Hiểu hiện còn 110.0861 Mai Linh Hồn Tệ. Hắn định mua một kiện đai lưng Vĩnh Hằng Cấp, cùng vài món Vĩnh Hằng Cấp giá rẻ để cho Vô Tận Chi Hoàn thôn phệ. Tuy nhiên, sau khi dạo qua một vòng, hắn không tìm được đai lưng Vĩnh Hằng Cấp mà hắn ưa thích. Cuối cùng, hắn đành phải chấp nhận mức giá của Gnome Thương Hội, 2.800 ao thời, không chi lực cho một kiện đai lưng Vĩnh Hằng Cấp. Mức giá này quả thật rất cao. Hơn nữa, tôi hiểu còn phải trả nợ cho Luân Hồi Nhạc Viên 85.000 ao thời, không chi lực. Dẫu vậy, hắn không có lựa chọn khác, vì nếu không có đai lưng trang bị, hắn sẽ mất đi khả năng cảm nhận tiến độ trưởng thành của cả một thế giới, nhất là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khi sắp tiến vào Thự Quang Phế Tích, một nơi nguy hiểm mà năng lực cảm nhận đẳng cấp sẽ rất quan trọng, Tô Hiểu gửi lại phản hồi cho Gnome Thương Hội, đồng thời thanh toán 2.800 ao thời không chi lực. Bên đối phương hứa hẹn sẽ giao hàng trong vài tiếng tới. Nhìn các vật phẩm tiêu hao đã chuẩn bị đầy đủ, Tô Hiểu quyết định giữ lại 95.000 mai linh hồn tệ, số còn lại dùng để mua các trang bị vĩnh hàng cấp. Số 95.000 mai linh hồn tệ này sẽ được dùng để chế tạo 3 viên Thái Dương Thánh Kiếm, cùng với 5.000 mai linh hồn tệ dự phòng cho mọi tình huống. 3 giờ sau, Tô Hiểu trở về gian phòng chuyên môn trong Luân Hồi Nhạc Viên. Khi không gian bà động lắng lại, hắn ngồi xuống một chiếc ghế salon. Lần này, hắn đã mua được tổng cộng 12 kiện trang bị vĩnh hằng cấp. Theo lý thuyết, mỗi kiện trang bị vĩnh hằng cấp rẻ nhất cũng phải tốn đến 10.000.000 linh hồn tệ, mà những món đồ như vậy lại chẳng mấy khi có sẵn. Tô Hiểu lấy ra trang bị Thâm Uyên, Vô Tận Chi Hoàn, hắn một tay nắm chặt chiếc nhẫn, chuẩn bị dùng nó để thôn phệ các trang bị còn lại. Khi tín hiệu thôn phệ của Vô Tận Chi Hoàn truyền đến, toàn bộ 12 kiện trang bị vĩnh hằng cấp liền bị nó thôn phệ hết. Nếu như nói Trảm Long Thiểm là một vũ khí dùng để xoắn nát và thôn phệ như đang thưởng thức mỹ thực, thì Vô Tận Chi Hoàn lại giống như một con hổ đói, nuốt chửng mọi thứ một cách hung hãn. So với việc thôn phệ, Vô Tận Chi Hoàn cũng tiêu hóa cực kỳ nhanh chóng. Tô Hiểu kiểm tra lại thuộc tính của Vô Tận Chi Hoàn. Hiện tại, Vô Tận Chi Hoàn, nơi sản sinh, Thâm Uyên, phẩm chất, Thâm Uyên cấp, loại hình, buff trang bị hiệu quả 1, sinh mệnh tĩnh mịch, bị động, mỗi điểm đánh giá của trang bị này sẽ mang lại thêm 50 điểm HP. Hiện tại HP tăng thêm 480.000 điểm, trang bị hiệu quả 2, Vô Tận Thôn Phệ, hạch tâm, bị động, Vô Tận Chi Hoàn, có thể thôn phệ các trang bị khác, đồng thời, căn cứ vào phẩm chất, cho điểm và cường độ của các trang bị bị thôn phệ, trang bị này sẽ gia tăng điểm số của mình. Hiện tại điểm hạn mức tối đa gia tăng, 3.600 điểm, trang bị debuff, hắc ám đắm chìm, bị động, khi đeo trang bị này, ngươi sẽ từ từ bị hắc ám từ Thâm Uyên xâm nhập. Cái ăn mòn này có thể bị ngươi kháng cự nếu ngươi có đủ Thâm Uyên kháng tính. Nhưng trang bị này càng mạnh thì ăn mòn càng cường độ cao. Nhắc nhở, 40 điểm thâm uyên kháng tính có thể chống lại cường độ ăn mòn hiện tại. Thâm uyên kháng tính của ngươi hiện tại là 95 điểm, cho điểm 9600 điểm. Thông thường, thâm uyên cấp trang bị sẽ được đánh giá từ 1 đến 6.000 điểm. Sơ lược, hắc ám, tĩnh mịch, lắng đọng sinh ra mục nát chuyển hóa thành chất dinh dưỡng nuôi dưỡng sự sống, ở trung tâm hắc ám nhất, tạo ra sinh mệnh nguyên chất tinh khiết và mạnh mẽ, bán ra giá cả, không thể bán ra, tính ra, một kiện vĩnh hằng cấp trang bị này có thể gia tăng đến 300 điểm trang bị cho điểm, tương đương với 110 vạn linh hồn tệ, và tăng thêm 180.000 điểm HP tập tệ. Xét về chiến lực hiện tại của Tô Hiểu, lợi ích thu được là rất lớn. HP của hắn đã đạt 3,9 triệu điểm, gần đạt tới 4 triệu điểm, và còn thiếu một chút nữa để đạt tới 6 triệu điểm, mức hạn cao nhất của tuyệt cường cấp. Tô Hiểu tiến vào một gian phòng, không có vật gì đặc biệt, lấy ra mục nát thần huyết thạch, ô uế đầu nguồn gạch chéo phong ấn vật, lựa chọn kích hoạt vật phong ấn này. Một giây sau, hệ thống thông báo vang lên. Gọi chúng, đã cảm giác được cựu nhật chi chủ. Khi nhắc nhở này xuất hiện, Tô Hiểu nhận thấy xung quanh trần nhà và mặt đất bắt đầu biến dạng, mềm hóa với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhận thấy. Tựa như huyết nhục lật ra từ bên ngoài, những khối huyết nhục này, từng vết sách li ti hiện lên, theo đó là âm thanh quái dị mở ra. Từng đôi mắt trong huyết nhục mở to, lồi ra đặc quánh, những con mắt ấy liên kết với nhau, có đủ kích cỡ, có cái chèn chúc vào nhau, xếp chồng lên nhau, tạo nên cảm giác tinh thần ô nhiễm cho người nhìn. Những ai có ý chí lực không đủ mạnh, hoặc linh hồn yếu ớt, chỉ cần nhìn thoáng qua, cũng sẽ rơi vào cơn cuồng loạn, tuyệt vọng. Họ sẽ cảm thấy linh hồn bị nhục thể vây khốn, như thể muốn đảo mắt mình ra, bịt tai lại, xé ra đầu, để linh hồn có thể thoát ra, tiến vào vùng tử vong, nơi hơi thở bị tắc nghẽn, tự do bị vặn vẹo trong nỗi sợ hãi. Ác ý thuần túy cực độ từ nơi đó tràn tới. Đó chính là cựu nhật chi chủ, biểu hiện của ác ý vô tận. Những con mắt trên tường và chân nhà bắt đầu vặn vẹo, ép nhau thành huyết tương. Tất cả máu tụ lại thành một bàn tay khổng lồ, hướng về phía Tô Hiểu mà bắt lấy mục nát thần huyết thạch. Vật phẩm tế lễ ở đây, thực chất chính là bản thân, người sử dụng. Đây là luân hồi nhạc viên. Cựu nhật chi chủ đương nhiên không thể làm gì Tô Hiểu, mặc dù vậy, hắn sẽ tiếp tục nhận chức vụ trong thế giới này. Và đến lúc đó, khi cựu nhật chi chủ cần tế phẩm, lấy chiến lực hiện tại của Tô Hiểu, tuyệt đối sẽ không phải là đối thủ của cựu nhật chi chủ. Càng rõ rệt so sánh, cựu nhật chi chủ cùng mộ sinh chi cuồng loạn, ở các tầng cấp, có sự tương đương nhất định. Mộ sinh chi cuồng loạn giao chiến cùng thâm uyên chi quán, trong suốt 5 năm, tuy rằng thâm uyên chi quán không phải là những nguyên tội vật thiện chiến, nhưng có lẽ mộ sinh chi cuồng loạn lại là một dị thể chiến đấu mạnh mẽ. Tuy nhiên, câu trả lời không phải như vậy. Sức mạnh của mộ sinh chi cuồng loạn không phải ở chiến đấu, mà ở một phương diện khác. Cựu nhật chi chủ vạn vẹo đại thủ, hướng về phía Tô Hiểu, mà che đậy. Đúng lúc này, hắn lấy ra nguyên tội chi thư, giả vờ muốn đưa cho cựu nhật chi chủ. Cựu nhật chi chủ dừng tay lại, trong mấy giây đình trệ, rồi, sau đó, bàn tay hiến tế nổ tung. Phải chăng đây là sự nhượng bộ của cựu nhật chi chủ? Không phải vậy, đây chính là sự thừa nhận của hắn, rằng lần này không phải hiến tế, mà là một giao dịch. Đây là phần thương lượng khó khăn nhất của cựu nhật chi chủ, nhằm thu được tư cách. Tô Hiểu lấy ra bản thể của tham lam sinh mệnh thụ, mặc dù sinh mệnh thụ điên cuồng dãy dụa, không ngừng nhận lầm, thậm chí còn vẫy đuôi mừng chủ. Nhưng Tô Hiểu hoàn toàn không để mắt tới, mặt đất và trần nhà xung quanh bắt đầu vặn vẹo, chúng lẫn vào nhau, ép thành huyết tương, và huyết tương này tụ lại, tạo thành một đại thủ hiến tế mới, đôi bàn tay ấy bắt lấy. Tham lam sinh mệnh thụ, giữ chặt trong lòng bàn tay, và trong tiếng hét thảm của cây thụ, cựu nhật chi chủ đã hấp thu hết nó. Hai ngón tay của Tô Hiểu đâm mạnh vào vách tường, từ trong khe hở, hắn kéo ra một trái tim đỏ sẫm. Mỗi lần trái tim này nhảy lên, màu đỏ sẫm trên nó lại chuyển thành đỏ tươi. Trên bề mặt trái tim, những sợi nhỏ như xúc tu mọc ra, uốn éo xoay vòng. Điều kỳ lạ là Một con mắt mở lớn ngay tại trung tâm của trái tim này. Cứu, ta, trái tim trái cây lên tiếng, nhưng ngôn ngữ lại là thầm, huyền ngữ. Đây không phải là thụ linh, mà là một thứ cổ xưa và tà ác. Thụ linh kia đã tan biến từ lâu. Đây là một vật thể tà ác, cổ lão, đầy quái dị, tạch tạch tạch. Tô Hiểu đưa tay phải lên, leo lên tầng tinh thể. Một tay tiếp được trái tim trái cây mà cựu Nhật chi chủ đưa tới. Xung quanh vách tường và trần nhà, máu và nhãn cầu đã bị xé ra. Cảnh tượng này khiến con mắt tà ác trên trái tim trở nên híp lại, như thể đang quan sát. Phía dưới mắt, một hàm răng nanh nhỏ từ từ hé ra, rồi nở nụ cười quái dị. Người cực kỳ may mắn thu hoạch được tà với tư cách là báo đáp. Trái tim trái cây nói xong, ánh mắt tà ác chợt liếc nhìn vào nguyên tội chi thư trong tay Tô Hiểu. Nhìn thấy đó, nụ cười tà ác trên trái tim càng nở rộng, rồi từ từ thu lại, tan biến vào không khí. Tà ác trái tim cuối cùng đã thoát khỏi sự khống chế, nhưng điều này chỉ là một suy nghĩ đơn giản. Thực tế, đây chính là tình huống miệng hổ vừa ra, lại vào ổ sói. Tuy vậy, trái tim tà ác này vẫn chưa hoàn toàn bị tiêu diệt. Với sức chịu đựng của nó, có thể thấy, nó rất mạnh mẽ. Nếu sau này có bất kỳ sự cố nào, Tô Hiểu cũng có thể thử nhốt nó lại lần nữa để nghiên cứu kỹ hơn. Tô Hiểu nhìn thời gian còn lại. Cựu Nhật chi chủ có vẻ như sẽ giáng lâm trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng lúc này chỉ còn mấy tiếng nữa, hắn sẽ phải tiến vào thự quang chiến trường. Tuy vậy, tin tốt là hai viên danh hiệu đốt luyện đã hoàn thành. Thần bí học giả danh hiệu đốt luyện hoàn thành. Người thù được nguyên tội, học giả. Cực hạn đốt luyện, một lần, lão thợ săn danh hiệu đốt luyện hoàn thành. Người thù được lão thợ săn, cực hạn đốt luyện, hai lần. 6 giờ, tối ta mới về đến nhà. Hôm qua ta đã xin phép nghỉ một ngày. Nhưng hôm nay, chắc chắn, sẽ không xin phép nữa. Ta viết liên tục đến tận khuya. Buổi sáng, trước khi ngủ đã viết xong. Nhưng giờ thật sự quá buồn ngủ, giờ ta sẽ đi ngủ. Các vị độc giả, chúc ngươi ngủ ngon. Quyển 54, Thự Quang Phế Tích, Ăn Mòn, Nguyên Tội Học Giả, Nơi Sản Sinh, Lần Hồi Nhạc Viên Phẩm Chất, 9 sao, cực hạn đốt luyện, một lần chủng loại, hài hữu, danh hiệu hiệu quả 1, học giả, bị động, đeo danh hiệu này sẽ làm tăng năng suất đọc lên cộng 123%, tăng thêm 58%. Cảm giác đắm chìm. Khi đọc tăng cộng 194%, tăng thêm 105,3%, và tri thức ấn ký giải đọc nong, suất tăng cộng 217%, tăng thêm 135%, danh hiệu hiệu quả 2. Tuyệt đối chuyên chú, bị động, khi bắt đầu nắm giữ tri thức, mỗi phút tiêu hao 30 điểm MPH. Trong lúc đó, năng suất cách tri thức nguyên tội học, phong ấn học, và hắc ám học tăng lên 1.200%, còn lại các loại tri thức năng suất tăng lên 35%, danh hiệu hiệu quả 3, nguyên tội học giả, bị động, mỗi khi ngươi nắm giữ hoặc phong ấn một kiện đỉnh phong nguyên tội vật, toàn bộ hiệu quả của tuyệt đối chuyên chú sẽ tăng lên 20%, trước mắt, phong ấn nguyên tội vật số lượng, 6, trước mắt, tuyệt đối chuyên chú, hiệu quả tăng thêm 120%, tức là khi bắt đầu nắm giữ tri thức, mỗi phút tiêu hào 66 điểm MP. Trong lúc đó, năng suất các tri thức nguyên tội học, phong ấn học và hắc ám học tăng lên 2.640%, còn lại các loại tri thức năng suất tăng lên 77%. Sơ lược là danh sư của tử vong, tự tay thúc đẩy học tập của mọi người, tiềm năng không ngừng kéo lên. Tuy nhiên, có đôi lúc, danh sư này khó tránh khỏi bộc lộ sự khắc nghiệt vô cùng. Giá bán, không thể bán ra, Tô Hiểu đã sớm đem luyện kim học nâng lên mức tối đa, điều này giúp hắn có được tinh thần lực mạnh mẽ cùng với khả năng thu thập tri thức tương ứng, tạo nên một nguồn năng lực to lớn. Lấy một ví dụ, giả sử khi hắn vừa tiến vào luân hồi nhạc viên, khả năng thu thập tri thức của hắn lúc đó chỉ có 10 điểm, tuy nhiên, sau khi nâng cấp luyện kim học lên mức tối đa, năng lực thu thập tri thức của hắn ít nhất đạt từ 3.500 đến 3.600 điểm. Danh hiệu nguyên tội học giả mà hắn nhận được cũng dựa trên số điểm này. Nghĩa là nếu hắn tiếp tục nâng cấp, số điểm sẽ tăng lên 92.400. Từ đó, hắn có thể tiếp cận được tiến độ luyện kim học cao hơn nữa. Nếu không phải vì phải tham gia thế giới tranh đoạt chiến lần này, hắn chắc chắn sẽ ưu tiên nâng cấp danh hiệu nguyên tội học giả. Bởi vì hiện tại trong nguyên tội chi thư, phong ấn có 6 món đại tra cấp nguyên tội vật, cùng với con cháu tộc Thâm Uyên như Vĩnh Dạ Nữ Vương, hay những sinh vật thuộc diệt thế cấp tộc đàn như chú thế. Sau khi thu hồi danh hiệu nguyên tội học giả, Tô Hiểu kiểm tra và quyết định nâng cấp danh hiệu lão thợ săn. Lão thợ săn nơi sản sinh, luân hồi nhạc viên, phẩm chất đặc thù, chỉ có liệp sát giả mới có thể đạt được cực hạn đốt luyện. 2 lần, trùng lại, danh hiệu hiệu quả, nhược điểm cảm nhận, bị động, khi đối mặt với vi quy giả, tổn thương gây ra sẽ tăng lên 25%. Lão thợ săn, bị động, khi đánh bại vi quy giả, có thể nhận được từ 1 đến 300 mài thợ săn kim tệ. Số lượng phụ thuộc vào mức độ nguy hiểm của vi quy giả. Thợ săn kim tệ, thành công thu hoạch được thợ săn kim tệ, người có thể tiêu hao 1 mài thợ săn kim tệ để kích hoạt công chứng luân hồi nhạc viên, thiên khải nhạc viên, thiền vòng nhạc viên, thánh quang nhạc viên, tổng bộ công chứng thợ săn cửa hàng. Thợ săn cửa hàng, danh hiệu, bên trong có 1 sao, 9 sao, danh hiệu bảo dương, người có thể lựa chọn loại hình danh hiệu bảo dương. Ví dụ như lựa chọn hối đoái chiến đấu loại danh hiệu bảo dương, khi mở ra, chắc chắn sẽ là chiến đấu loại danh hiệu. Thợ săn cửa hàng, vũ khí, bên trong có vũ khí bảo dương từ cấp truyền thuyết đến vĩnh hằng cấp. Ngươi có thể lựa chọn loại hình vũ khí bảo dương. Thợ săn cửa hàng, dược tề, bên trong có dược tề bảo dương từ cấp truyền thuyết đến vĩnh hằng cấp, chứa vĩnh cửu bóc dược tề. Ngươi có thể lựa chọn loại hình dược tề bảo dương. Nhắc nhở, tham lam chưa từng là phẩm cách của một thợ săn. Ngươi cần phải cẩn thận trong việc chọn lựa, vì ngươi chỉ có thể mở ra một loại thợ săn cửa hàng loại hình mà thôi. Sau khi lựa chọn, sẽ không thể thay đổi vĩnh viễn. Hiện tại số lượng thợ săn kim tệ ngươi có, không may, sơ lược. Ngươi đã là một thợ săn lão luyện, chẳng lẽ đến nay ngươi vẫn cần dùng danh hiệu năng lực để săn bắt con mồi? Nếu là như vậy, người đã không xứng đáng với danh hiệu lão thợ săn. Dĩ nhiên, nếu ngươi đã trở thành một lão thợ săn thực thụ, ngươi không chỉ có thể thưởng thức niềm vui săn đuổi, mà còn có thể thu hoạch được trái ngọt sau mỗi lần thành công. Giá bán, không thể bán ra. Danh hiệu nguyên bản, lão thợ săn, có thể xưng là một loại năng lực truy tung, không hợp thói thường. Đặc tính của nó là vô tình thợ săn, chủ động, không cần bất kỳ môi giới nào, cưỡng ép định vị thân hình trong cùng một thế giới. Xác định mục tiêu chỉ định, từ đó trong vòng 12 giờ tiếp theo, duy trì cảm nhận liên tục phương vị của mục tiêu đó. Nhắc nhở, nếu hoàn thành lần này liệp sát, năng lực này sẽ không bị giới hạn. Cảnh cáo, nếu chưa hoàn thành lần này liệp sát, các thuộc tính thực lực của ngươi, bao gồm nhanh nhẹn, thể lực, trí lực, mị lực sẽ giảm vĩnh viễn 5%. Nhắc nhở, năng lực này có thời gian cooldown tự nhiên là 50 ngày. Năng lực này cực kỳ cường đại, nhưng vấn đề ở chỗ, vào đại hậu kỳ, vấn đề then chốt không phải là tìm ra địch nhân, mà là làm sao để diệt sạch chúng, chẳng hạn như cha sứ, bạch kim sứ đồ, Thâm Uyên đại chủ giáo. Việc tìm ra 3 người này chỉ là bước đầu, làm sao để kết thúc bọn họ lại khó khăn hơn nhiều. Liên quan đến việc chọn lựa, thợ săn cửa hàng, điều này không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Mị lực, 28 điểm, khiến Tô Hiểu nhất định phải chọn thợ săn cửa hàng. Danh hiệu, liệt dương tinh tại công chứng cửa hàng danh hiệu có xác suất rất nhỏ, thêm vào đó, danh hiệu này trong hệ thống trang bị có tầm quan trọng, phải là phương thức thu hoạch ổn định và đầy đủ. Nhìn lại thời gian còn lại, Tô Hiểu tiến vào luyện kim phòng thí nghiệm, hắn ngồi xuống trước bàn điều khiển, chỉnh sửa lại phung cố định trước mặt, sau đó, hắn bắt đầu điều chỉnh các biện pháp khẩn cấp, nhắm chuẩn và cố định khung một cách chắc chắn. Nếu như đồ vật trên giá không được cố định tốt, chúng sẽ bị nhân tạo giới lôi đánh xuyên qua. Mặc dù nhân tạo giới lôi không thể so sánh với tự nhiên giới lôi, nhưng cảm giác bị đánh xuyên qua vẫn cực kỳ khó chịu. Tô Hiểu lấy ra hộp phong ấn chứa tà ác trái tim, mở nắp và không cho tà ác trái tim có cơ hội phản ứng. Hắn lập tức khống chế nó vào vị trí cố định trên khung. Ta thừa nhận ngươi rất có thủ đoạn, nhưng ngươi không thể diệt sát ta. Nếu ta có thể chống lại cựu Nhật chi chủ hấp thu, thì chắc chắn sẽ có thể chịu đựng được thủ đoạn của ngươi. Vì vậy, ngươi hãy từ bỏ đi, ta sẽ không khuất phục trước ngươi. Ta là kiêu ngạo duệ của Thâm Nguyên tộc, làm sao có thể khuất phục trước Tử Địch Diệt Pháp giả? Tả trái tim vẫn nói bằng Thâm Nguyên ngữ, nhưng trong khi nói, nó đã tức giận đến mức nhe răng trợn mắt. Tôi hiểu không nói gì. Bên cạnh hắn, Bố Bố Uông đưa tới một chiếc máy tính bảng. Hắn lập tức cố định chiếc máy tính bảng vào tay trái, rồi lấy ra nguyên tội chỉ thư và đặt nó ở giữa. Cuối cùng, hắn lấy ra một phần tư nửa tan mỡ sáp và cố định nó vào tay phải. Tôi hiểu bấm vào máy tính bảng, chờ video phát ra. Ánh mắt của độc nhãn tà ác trái tim dừng lại. Nó nhìn thấy phiến đá Ouroboros trong tay, ánh mắt càng thêm nghiêm trọng. Trước đây, nó còn kiên quyết, nhưng lúc này lại có vẻ do dự, như muốn nói lại thôi. Tô Hiểu cười nhạt, lên tiếng, ta không phải người keo kiệt, nhất là đối với những vật vô dụng. Nếu có thể giúp bằng hữu, ta sẽ biến phế thành bảo. Lời nói của Tô Hiểu vô cùng rõ ràng, hắn ám chỉ rằng, nếu ta ác trái tim không thể tự phát huy năng lực, nó sẽ trở thành vật sở hữu của Caesar. Dĩ nhiên, phải chờ khi người cần trợ giúp thật sự nhiều hơn, Tô Hiểu mới có nhiều lựa chọn. Tô Hiểu là trang thứ 9 trong nguyên tội chi thư, thư này quả thật còn chỗ trống. Nhưng ngay khi Thái Dương mặt nạ bị phong ấn tại Liệt Dương Tinh, nguyên tội chi thư đã đạt đến giới hạn. Hắn nghĩ, tốt nhất là đợi khi nguyên tội chi thư có thể tăng lên một chút mới có thể ổn thỏa. Nếu không, một khi thua tàng ra, không còn hợp tác với phong ấn, tình trạng sẽ không ổn định, giống như lần trước. Tà ác trái tim nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt lướt qua hướng khác, dừng lại ở nửa tan mỡ sáp hình thể. Nó không cần giới thiệu cũng biết đây chính là công cụ của trúc nữ. Nhắc đến trúc nữ, ánh mắt nó lé lên sự sợ hãi. Khi bị cựu nhật chỉ chủ bắt, đối phương chỉ hấp thu nó, mà chú ý không phải vào bản thân nó. Chính vì thế nó mới có thể sống sót đến giờ. Nhưng nếu như bị trúc nữ bắt được, không phải là vấn đề bị hấp thu, mà là bị trà đạp và tra tấn từ trong ra ngoài. Hiện tại, Tô Hiểu đã đưa ra ba lựa chọn cho tà ác trái tim, Caesar, nguyên tội chi thư, và trúc nữ. Tuy nhiên, tà ác trái tim dường như không có ý định chọn lựa. Cuối cùng, dù nhìn thế nào, đây cũng không giống như một quyết định có thể chọn lựa được. Ánh mắt của tà ác trái tim lúc thì hung ác, lúc lại do dự. Dựa vào kinh nghiệm của Tô Hiểu, chỉ thiếu một chút nữa là sẽ có quyết định. Thứ này chắc chắn không phải là duệ tộc của Thâm Uyên. Dù nó tỏ ra ngạo mạn, mạnh mẽ và tà ác, nhưng kỳ thực bên ngoài mạnh mẽ, bên trong lại yếu đuối. Nói rõ hơn, đó chính là một tồn tại đầy những ý nghĩ xấu xa và tà ác. Với loại tồn tại này, Tô Hiểu có thể ứng phó dễ dàng. Tô Hiểu lấy ra hắc ám nhiễn động, nhìn vật này giống như một bộ phận của đại não. Tà ác trái tim đầu tiên là sững sờ, sau đó nó vươn ra tay chân nhỏ bé, dùng hai tay vuốt vuốt mắt mình, xác nhận không nhìn lầm, rồi nhìn về phía sau, toàn thân nó run lên, rồi lập tức quỳ xuống đất. Sau đó cảm thấy như thế vẫn chưa đủ tôn trọng, nó liền giật đầu xuống đất, nằm sấp. Là ngươi làm, tà ác trái tim nói lắp bắp, giọng nói đầy hoài nghi. Nhưng sau vài giây, khi cảm giác rung động trong lòng lắng xuống, nó lập tức đứng dậy, đầu cúi thấp, một tay tựa vào tường, nói, chỉ là một chúa tể ngày xưa mà thôi, Thẩm Uyên đã có. Nói đến đây, tà ác trái tim nhận ra mình đã lỡ miệng, vội vã ngậm miệng lại. Sau đó, nó lại quan sát Tô Hiểu, hỏi, ngươi lấy thứ này từ đâu ra ta? Với tư cách là duệ Thâm Uyên tộc, tà ác trái tim chưa nói hết câu, Tô Hiểu đã cầm lấy một bên bản ghi chép, mở ra, tìm đến phần huy chương Thâm Uyên tộc duệ, rồi hỏi, cái nào là huy chương gia tộc của ngươi? Ascoop, Rune, Deacon, Bronze, hay tập hợp thể? Ngươi thuộc về chi nhánh nào trong những gia tộc này? Cái này sao? Tà ác trái tim có chút lúng túng, không biết đáp lại thế nào. Tô Hiểu không nói thêm lời nào, hắn lật nguyên tội chỉ thư đến phần phong ấn Thâm Uyên tộc duệ Vĩnh Dạ Nữ Hoàng. Khi nhìn thấy Vĩnh Dạ Nữ Hoàng bị phong ấn bên trong, ánh mắt của tà ác trái tim lập tức trừng lớn, hai con mắt của nó nhìn xung quanh như đang tìm đường chạy trốn, giống như đang nghĩ cách biện minh hoặc tìm cách khác để thoát thân. Nhìn xem, trong định mệnh này, chúng ta không có duyên hợp tác. Tô Hiểu nói, giọng điệu lạnh lùng, nghe vậy, ánh mắt của Tà Ác trái tim sáng lên, dường như nó nhận ra rằng Diệt Pháp Giả trước mặt có ý định từ bỏ nó. Nhưng vì sao, Tà Ác trái tim lại không muốn hợp tác cùng Diệt Pháp Giả? Chẳng lẽ nó thật sự xem Diệt Pháp Giả là tử địch? Dĩ nhiên là không phải. Nó chỉ đang giả vờ là Dệ Thâm Uyên tộc, để thuận tiện nói rằng, có thù với Diệt Pháp Giả mà thôi. Nguyên nhân thực sự là, vào thời kỳ đệ nhị kỷ nguyên, nó đã từng hợp tác với Diệt Pháp Giả. Tuy nhiên, tên Diệt Pháp Giả đó, Grimilimet, Sheolin, sau khi hợp tác với Tà Ác Trái Tim, đã không giữ lời hứa. Tà Ác Trái Tim lúc ấy, tham lam vô độ, muốn lợi dụng việc hợp tác, để tăng giá trị bản thân. Không, nó đã mắc phải chứng bệnh khủng bố của Diệt Pháp Giả. Mỗi khi nhìn thấy Diệt Pháp Giả, nó lại nhớ về những ký ức đau đớn, nhất là những nụ cười ác liệt của nữ Diệt Pháp, cùng với những thử nghiệm mà đối phương đã thực hiện đối với nó. Ví dụ như, dùng chiếc cần câu đặc chế, thả nó vào trong Thâm Uyên Thông Đạo, thử xem có thể câu được thứ gì, hoặc là đem nó gắn vào trong một cái bẫy, tâm trí làm mồi nhử, rồi trong lúc nguy cấp, ném nó ra ngoài để thu hút Thâm Uyên cự thú, khiến nó bị bướt chừng. Nửa tháng sau, Grimilimet, Chilian mới thành công giết được Thâm Uyên cự thú và vớt nó ra từ trong dịch ăn mòn của sinh vật đó. Khi phát hiện ra rằng Diệt Pháp Giả đối diện đã tuyên bố duyên phận giữa hai bên đã hết, Tà Ác Trái Tim mới vui mừng như vậy. Tuy nhiên, chỉ một giây sau, nó nhìn thấy Diệt Pháp Giả lấy ra một cái hộp phong ấn. Khi mở ra, bên trong là một đoạn rễ cây nhỏ. Nhìn thấy thứ này, Tà Ác Trái Tim không thể không trợn tròn mắt, vì nó nhận ra đây chính là bộ rễ của mộ sinh chi cuồng loạn. Nói chính xác hơn, Diệt Pháp Giả đối diện không chỉ phong ấn nguyên tội vật, mà còn phong ấn Thâm Uyên tộc rể. Đồng thời, đối phương có thể giao dịch với cựu Nhật chi chủ, gọi được trúc nữ, và có khả năng tự vệ. Điều quan trọng hơn là, đối diện này không chỉ giao dịch một lần với mộ sinh chi cuồng loạn, nếu không, không thể có được một đoạn rễ như vậy. Bây giờ, Tà Ác Trái Tim từ đáy lòng cảm nhận được, ngoại trừ thời gian tồn tại dài hơn, kiến thức về những vật ngoài kia nhiều hơn, nó lại cảm thấy sự tự cao của mình chẳng còn đáng để nhắc tới khi đối diện với Diệt Pháp Giả này. Một vấn đề, ta hy vọng, ngươi có thể nói cho ta rõ tình hình thực tế. Ngươi hãy nói đi, trong Diệt Pháp trận doanh của các ngươi, còn bao nhiêu Diệt Pháp Giả, ta đã lâu không ra ngoài. Ti nói, nguyên bản ta cũng không phải là nhân vật hung ác gì, ta chỉ có một mình. Cái gì? Ngươi nói toàn bộ Diệt Pháp trận doanh chỉ có một mình ngươi. Vậy chẳng phải là nói vận mệnh của toàn bộ Diệt Pháp trận doanh đều phụ thuộc vào ngươi sao? Ngươi phải gặp vận rủi rồi. Tà Ác Trái Tim buột miệng nói. Nhưng khi nghe câu này, Tô Hiểu hít mắt lại, nhìn chằm chằm vào Tà Ác Trái Tim. Ánh mắt này khiến Tà Ác Trái Tim bỗng nhiên cảm thấy một cơn sợ hãi, run rẩy không dám đáp trả. Tô Hiểu tiếp tục. Ngươi biết không, trước kia, có một Diệt Pháp Giả nắm giữ sức mạnh, tên là Grimilimet, Jillian. Tà Ác Trái Tim im lặng, không thể đáp lại, chỉ có thể ngậm miệng im lặng một hồi lâu. Ngươi muốn cái gì, hay ngươi có thể giúp ta điều gì? Tô Hiểu lên tiếng, đối diện với ánh mắt nghiêm túc của Tà Ác Trái Tim. Nó nhận ra, đây chính là cơ hội cuối cùng trong cuộc thương lượng này. Nếu như nó vẫn tiếp tục do dự, kết quả sẽ là điều không thể tưởng tượng được. Ta có thể giúp ngươi tìm được thứ ngươi muốn, tốt lắm. Ta sẽ cung cấp cho ngươi vị trí. Tuy nhiên, năng lực của ta có hạn mức, nhưng hạn mức này rất cao, càng gần tới hạn mức cao nhất, giá mà ta phải trả càng lớn. Cách nói đơn giản hơn là, ta có thể trả giá đắt, miễn là ngươi hiểu rõ ta muốn biết đồ vật ở đâu. Tà Ác Trái Tim cười tự tin, nhưng chỉ một giây sau, khi Tô Hiểu hỏi, nụ cười của nó liền cứng đờ. Thái Dương mặt nạ ở đâu? Ngươi tìm thứ này làm gì? So với nguyên tội vật, ngươi không phải hẳn đã quan tâm tới những vật có thể tăng cường lực lượng của bản thân sao? Tà Ác Trái Tim thử đổi chủ đề. Rõ ràng là đã hiểu rõ việc tìm kiếm Thái Dương mặt nạ vượt quá khả năng của nó. Ta tìm một vật có thể tăng cường sinh mệnh lực của ta tới mức tối đa. Tô Hiểu nói, ở nơi này thì không thể. Tà Ác Trái Tim đáp, nếu ngươi muốn, có thể bí nhạc viên trận doanh của các ngươi mà hỏi. Ta chỉ có thể giúp ngươi khi ngươi tiến vào thế giới phía sau. Dù mới sinh mệnh lực đã mạnh mẽ, không giống người thường, nhưng trong thế giới này, những dị bảo có thể tiếp tục tăng cường sinh mệnh lực của ngươi cũng không nhiều lắm. Tuy vậy, chỉ cần ngươi vào được thế giới cấp độ cao, ta có thể cung cấp cho ngươi vị trí cần tìm. Nghe những lời này, Tô Hiểu càng thêm chắc chắn về khả năng của tà ác trái tim. Hắn nhận ra rằng đây là một tồn tại vô cùng hữu dụng, gần giống như một thầy bói, có thể chỉ ra vị trí của kỳ chân dị bảo mà chỉ có thể đoán được. Tuy vậy, nói đi cũng phải nói lại, tà ác trái tim ở phương diện này quả thực mạnh hơn nhiều so với bói toán sư. Trong đa số trường hợp, khi tìm một bói toán sư để bói toán vị trí kỳ chân dị bảo, kết quả cũng không thể thỏa mãn được yêu cầu, bởi vì bói toán sư phải trả giá một phần định mệnh và vận thế. Điều này gần như là không thể thực hiện với những người bình thường, có thể nói là một loại bệnh thiếu máu. Tà ác trái tim hiển nhiên không phải chịu sự ràng buộc lớn như vậy, mà đối với điều này, cũng có thể thấy rõ, nó không thể thông qua chính mình để tìm được bất cứ ai, chính xác hơn là không thể tìm được bất kỳ sinh linh trí tuệ nào. Tuy nhiên, trong việc tìm kiếm đồ vật, nó vẫn có tác dụng bình thường, và món đồ này đặc biệt am hiểu trong việc xác định vị trí của các kỳ chân dị bảo, với cái gọi là đại giới, ha ha. Khi nhìn thấy lần này, ta tìm được một người hợp tác đáng tin cậy, tà ác trái tim đắc ý nói. Nói như vậy, ta quản ngươi muốn ám huyết dược tề cũng không khó, nhất là trong thời đại này. Khi luyện kim trận danh đã hoàn toàn sa sút, ngươi chỉ cần đưa cho ta đầy đủ huyết chi đặc tính buff bí dược, ta liền. Tuy nhiên, chưa dứt lời, Tô Hiểu đã lấy ra một bình luyện kim bí dược, khiến cho tà ác trái tim ngừng lại. Nó do dự một lúc, rồi với sắc mặt mang vài phần mịn nọt, hỏi, Diệt pháp giả đại nhân, chẳng lẽ ngài còn hiểu một chút về luyện kim dược tề học sao? Tà ác trái tim gọi Tô Hiểu là Diệt pháp giả đại nhân, kèm theo một hậu tố tôn kính, và dùng ngài để xưng hô. Tô Hiểu mỉm cười đáp, ta chính là luyện kim dược tề sư, đại khái, trình độ hơi yếu hơn, quanh tiên sinh một chút, cò, co, con, quanh mô bề. Tà ác trái tim kinh hãi đến mức phá vỡ phòng, lý do là vì con, mô bề, chính là một trong những tác giả của luyện kim bí điển. Tô Hiểu nói rằng, mình yếu hơn coi mô bề trong lĩnh vực dược tề học, kỳ thực hắn chỉ khiêm tốn mà thôi, trình độ dược tề học của hắn hiện nay. Thực ra còn cao hơn cả Koi Mobe, quả thật là một trong những tác giả của luyện kim bí điển, nhưng đối phương lại giỏi hơn về luyện kim cơ quan học và luyện kim sinh vật học. Đừng quên, Tô Hiểu khi nâng cao luyện kim học, cũng không chỉ dừng lại ở luyện kim bí điển. Khi tiến vào linh hồn đại thư khố, hắn đã đọc và học hỏi các hệ thống dược tề học khác, bởi vì như câu nói xưa, đá ở núi khác có thể công ngọc. Dù cho luyện kim trận danh dược tề học quả thực rực rỡ, nhưng nếu nhìn rộng ra toàn bộ tinh giới lịch sử, cũng có những học phái khác nổi bật, phát triển những phương pháp có thể ngang hàng với dược tề học của luyện kim trận danh. Tuy nhiên, về mặt ngành học, không có gì bao quát như luyện kim học. Sự thật đã chứng minh, phương pháp tiếp cận này thật không dễ dàng, nhưng lại rất hiệu quả, dù là trong giai đoạn cuối cùng, vẫn có thể dùng được. Tô Hiểu mở ra sổ tay dược tề học của chính mình. Khi tà ác trái tim nhắc đến ám huyết dược tề, hắn tìm mãi mà không thấy. Tuy vậy, trong luyện kim bí điển lại có một loại phương thuốc mang tên long huyết bí dược. Với kiến thức luyện kim học của mình, hắn tất nhiên có thể cải tiến phương thuốc này. Hắn sẽ thay thế long huyết bằng ác ma diễm long huyết, sau đó dùng tinh luyện hắc ám vật chất để ăn mòn loại huyết này. Khi đó, nguyên liệu đã có, và chỉ cần tiếp tục cải tiến phương thuốc long huyết bí dược, hắn sẽ có thể điều chế ra ám huyết bí dược. Một lát sau, một bình ám huyết bí dược đã được đặt trước mặt tà ác trái tim. Nó như muốn nhào tới, nhưng Tô Hiểu đã nhanh chóng thu lại bình thuốc. Tà ác trái tim vẻ mặt có chút vặn vẹo. Một lát sau, nó lại khôi phục nụ cười nịn nọt. Thấy vậy, Tô Hiểu liền giải trừ phong ấn thuật xung quanh, đồng thời tạm thời cho phép đối phương rời khỏi quyền hạn của hắn. Trong gian phòng chuyên môn, tà ác trái tim lập tức biến mất, và Tô Hiểu thấy rõ năng lực trốn thoát của nó rất mạnh, Tô Hiểu tin rằng, vào một ngày nào đó, tà ác trái tim sẽ biến mất không dấu vết, như một bóng ma. Tuy nhiên, chuyện này cũng không quan trọng, trước khi nó có thể trốn thoát, chỉ cần để đối phương phát huy hết giá trị của mình là được. Nhắc nhở, luân hồi nhạc viên, ngươi sắp tiến vào chỗ thế giới tranh đoạt chiến. Lần này ngươi có thể lựa chọn phương thức truyền tống, luân hồi nhạc viên gạch chéo thiên khải nhạc viên. Với tư cách là một liệp sát giả của luân hồi nhạc viên, tôi hiểu đương nhiên lựa chọn thiên khải nhạc viên để truyền tống. Khục, không phải vì muốn tránh né lần truyền tống, sau đó sẽ khó chịu, mà là để mở rộng tầm mắt. Khi truyền tống bắt đầu, tôi hiểu cảm thấy xung quanh ánh sáng từ từ mờ dần, bóng tối bao phủ hắn, cảm giác giống như hắn đang ngồi trên một chiếc xe, đang từ từ khởi động, trong xe có bố bộ uồng, A, Mỗ, Bahar, Benny. Khi tốc độ xe tăng dần, xung quanh hắn từ từ trở nên muôn màu muôn vẻ, đồng thời chiếc xe cũng bắt đầu có cảm giác sóc này. Mấy phút sau, tôi hiểu, cảm thấy có chút buồn ngủ, mắt nhìn quanh bốn phía, sau khi truyền tống bình ổn, hắn quả thực có chút mệt mỏi. Đúng lúc ấy, cảm giác ngồi trên chiếc xe bỗng nhiên biến mất, hắn như thể rơi vào trong bóng tối, cho đến khi hoàn toàn bị hắc ám nuốt chừng, ánh mắt và cảm giác của hắn đều chìm vào trong bóng tối. Bỗng nhiên, Tô Hiểu mở mắt ra, hắn tỉnh lại trong một gian phòng nhỏ, nằm trên giường gỗ, xung quanh có thể mơ hồ nghe thấy tiếng chim hót và thú giống. Dường như có thể tưởng tượng ra cảnh tượng hoa nở chim hót, phòng nhỏ này ước chừng mười mấy mét vuông, giường gỗ có nệm êm ái, đặc biệt, có một loại kết giới vô địch của thiên khải nhạc viên, bao phủ toàn bộ căn phòng, nhắc nhở hiển thị rằng, sau khi hắn tỉnh lại, kết giới này sẽ tiếp tục tồn tại trong 10 phút, nhắc nhở, người đã đến thực vật vương quốc, Yagova, thế giới tranh đoạt chiến, giai đoạn thứ nhất, đã mở được 20 giờ, người đã bỏ lỡ cơ hội tham gia xếp hạng ban đầu. Đội ngũ của ngươi hiện tại đang ở vị trí cuối cùng, hiện tại đội ngũ xếp hạng, hạng 8, cuối cùng, do đội ngũ của ngươi xếp hạng rất thấp, ngươi sẽ không thể thu hoạch 5 khối, vỡ tan bản nguyên, trong vòng này, vỡ tan bản nguyên, tổng cộng có 50 khối, được phân bố tại các nơi, thực vật vương quốc, lãnh chúa đại lục, nguyên rủa chi địa, bất tử giả quốc gia, thự quang bên ngoài, phế tích bên ngoài, và thự quang phế tích, cuối cùng, khi giai đoạn kết thúc. Đội ngũ nào nắm giữ nhiều khối, vỡ tan bản nguyên, nhất sẽ trở thành người chiến thắng trong lần này của thế giới tranh đoạt chiến. Lần này thế giới tranh đoạt chiến chia thành tổng cộng 6 giai đoạn. Ở những giai đoạn trước, ngươi sẽ không có tư cách tiến vào thự quang phế tích. Ngươi cần phải kiên trì vượt qua các giai đoạn sau. Đến giai đoạn thứ tư, ngươi mới có thể có tư cách vào thự quang bên ngoài, phế tích bên ngoài. Cuối cùng, ở mắt xích cuối cùng, ngươi sẽ có thể tiến vào thự quang phế tích, nhắc nhở, thực vật vương quốc, lãnh chúa đại lục, nguyên rủa chi địa, bất tử giả quốc gia là 4 thế giới. Đây cũng là 4 thế giới cuối cùng được công chứng tại thự quang nhạc viên. Các giai đoạn cụ thể như sau. Giai đoạn thứ nhất, vị trí, thực vật vương quốc, đặc tính, tranh đoạt. Giai đoạn thứ hai, vị trí, lãnh chúa đại lục, đặc tính, quân đoàn. Giai đoạn thứ ba, vị trí, nguyên rủa chi địa, đặc tính, sinh tồn, nhắc nhở, hiện tại, ngươi chỉ có thể biết trước nội dung đại khái của 3 giai đoạn đầu, hiện tại đang tiến hành. Giai đoạn thứ nhất, thực vật vương quốc, Yagova, tranh đoạt để thu thập càng nhiều, vỡ tan bản nguyên. Khi ngươi thành công thu hoạch khối, vỡ tan bản nguyên, thứ nhất, lúc đó, chiến tranh nhiệm vụ mới có thể được kích hoạt tại thế giới, tranh đoạt chiến lần này. Có đôi chút khác biệt so với dự đoán, hắn không trực tiếp tiến vào thự quang nhạc viên phế tích, mà phải lần lượt thông qua 4 thế giới cuối cùng mà thự quang nhạc viên hiện đang công chứng. Chỉ khi hoàn thành, hắn mới có thể tiến nhập vào phế tích đó. Khi hắn vừa đóng lại một hệ liệt nhắc nhở, thì một nhắc nhở mới liên quan đến liệp sát danh sách, huyết khí xuất hiện, treo thưởng đã kích hoạt, căn cứ vào nhiều nguồn tin khác nhau, phán định các sự kiện liên quan đến ngươi. Phán định hoàn thành, ngươi có thể thông qua liệp sát danh sách, huyết khế, để tham gia các công việc dưới đây. Cứu rỗi chi lộ, hoàn thành thực vật vương quốc, Yagova cứu rỗi chi lộ. cần thanh toán tiền đặt cọc treo thưởng từ 500 đến 800 ao thời, không suy lực, mới có thể kích hoạt hạng treo thưởng này, che giấu, tìm ra tí hộ sở ẩn giấu ở lãnh chúa đại lục. Cần thanh toán tiền đặt cọc treo thưởng từ 800 đến 1.300 ao thời, không suy lực, mới có thể kích hoạt hạng treo thưởng này, sinh sôi, thu hoạch được hắc ám hỗn trùng chi nguyên, đồng thời đệ trình cho luân hồi nhạc viên. Cần thanh toán tiền đặt cọc treo thưởng từ 1.000 đến 1.500 ao thời không suy lực, mới có thể kích hoạt hạng treo thưởng này. Hoàn mỹ chủ nghĩa người, trước khi vòng thứ tư của tranh đoạt chiến bắt đầu, thu hoạch được 15 khối vỡ tan bản nguyên. Cần thanh toán tiền đặt cọc treo thưởng từ 2.000 đến 5.000 ao thời không suy lực, mới có thể kích hoạt hạng treo thưởng này. Thử quang ăn mòn, chứng kiến thử quang ăn mòn, cần thanh toán treo thưởng tiền đặt cọc 20 ao thời không suy lực. Có thể kích hoạt hạng treo thưởng này, vì độ khó của treo thưởng cực cao, sau khi hoàn thành, sẽ nhận được 3.000 lần bổ sung, tiền trì nã. 5 loại treo thưởng hiện ra trước mắt, 3 loại đầu, không cần phải nhiều lời. Tôi hiểu tổng cộng đã thanh toán 3.600 ao, thời không chi lực, kéo càng mức thưởng. Đến lượt treo thưởng thứ tư, hoàn mỹ, chủ nghĩa giả, hắn hơi, có chút, do dự, theo như danh xưng trong treo thưởng này. Có thể thấy rằng, muốn hoàn thành mục tiêu, hắn cần thu thập toàn bộ, vỡ tan bản nguyên, trong 3 lượt đầu. Vỡ tan bản nguyên, chính là trọng tâm trong cuộc tranh đoạt chiến lần này, là từ hư không chi thụ tham gia vào các trận danh của ngũ phương, nhạc viên. Cũng có thể thấy rằng, không có sự tham gia của luân hồi nhạc viên. Nói một cách chính xác, đội ngũ luân hồi nhạc viên với số lượng không không cải chéo, không không có tư cách ra trận. Điều này thật sự rất kỳ lạ. Nhìn chung, trong 6 nhạc viên đội ngũ, tổng hợp thực lực của luân hồi, nhạc viên, lẽ ra phải đứng đầu. Thế nhưng, trong tình huống này, luân hồi nhạc viên lại không có tư cách tham gia. Điều quan trọng là, trong những tình huống như thế này, với phong cách công chứng của luân hồi nhạc viên, hẳn phải có một cuộc lật đổ, nhưng lần này lại không xảy ra điều đó. Hoặc nói đúng hơn, là mặc dù có ý định lật đổ, nhưng lại bị hư không chi thụ, thiên khải nhạc viên, tử vong nhạc viên, thánh vực nhạc viên, thánh quang nhạc viên và thủ vọng nhạc viên ép buộc, khiến cho luân hồi nhạc viên không thể thực hiện được cuộc lật đổ ấy. Nếu không phải thiên khải nhạc viên lần này, chết có thì ngay cả canh cũng không uống nổi, và có lẽ tôi hiểu sẽ không thể ra trận. Hắn thông qua thiên khải nhạc viên tiểu đội tham gia chiến trận, đồng thời cũng đại diện cho luân hồi nhạc viên tham gia vào cuộc tranh đoạt thế giới lần này. Tôi hiểu từ khi đạt nhị giai đã bắt đầu tham gia vào các cuộc tranh đoạt thế giới, cho đến nay, với cấp độ tuyệt cường của mình, hắn đã rất quen thuộc với loại chiến đấu này. Tuy nhiên, lần này, so với sự nguy hiểm của cuộc chiến tranh đoạt thế giới, hắn lại càng chú ý đến sự nguy hiểm bên ngoài, mà cụ thể hơn là sự giao chiến giữa các trận danh nhạc viên. Điều này tuy khó nhận thấy trong khía cạnh của khế ước giả, nhưng cũng không thể coi thường. Kể từ đó, hắn nhìn thấy nội dung treo thưởng thứ tư, treo thưởng 4, hoàn mỹ chủ nghĩa giả, trước khi vòng thứ tư của cuộc tranh đoạt chiến bắt đầu, thu hoạch được 15 khối vỡ, tan bản nguyên, cần thanh toán tiền đặt cọc treo thưởng từ 2.000 đến 5.000 ao, thời không chi lực, mới có thể kích hoạt treo thưởng này. Trong tình huống này, việc cầu ổn có vẻ là lựa chọn tốt hơn. Tuy nhiên, lần này luân hồi nhạc viên đưa ra điều kiện quá kiên quyết, và còn có cả treo thưởng 5 ăn. Treo thưởng 5, thử quang ăn mòn, chứng kiến thử quang ăn mòn. Sau khi cân nhắc kỹ, tôi hiểu cảm thấy không cần thiết phải cầu ổn nữa. Hắn quyết định dùng 5.200 điểm thời, không chi lực, kéo đầy cả treo thưởng 4 và treo thưởng 5, không chỉ vì hiện tại cục diện sóng ngầm cuồn cuộn, mà còn vì hắn vẫn còn thiếu 85.000 ao thời, không chi lực cần phải trả cho luân hồi nhạc viên. Thêm vào đó, nếu như thắng trong thế giới tranh đoạt chiến lần này, vinh dự cửa hàng chắc chắn sẽ có một lần đại quy mô đổi mới. Hiện tại, trong vinh dự cửa hàng, đồ vật cần thanh toán bằng thời, không chi lực để mua. Đến lúc đó chắc chắn sẽ cần một lượng lớn thời không chi lực. Tôi hiểu hiện còn 22.920,5 ao thời, không chi lực, tạm thời không thể sử dụng, để phòng tránh khi cần đến trong những tình huống cấp bách sau này. Mở danh sách đội, hắn kiểm tra vị trí các thành viên trong đội. Ban đầu chỉ có 2 người, nay đã đạt tới quy mô 5 gạch chéo 5 người. Rõ ràng là đã ngầm thừa nhận việc chiêu mộ 3 đồng đội mới, một người hệ triệu hoán, một người hệ cảm nhận và một người hệ pháp. Tuy nhiên, người hệ pháp, chiến đấu thiên sứ, hiện đang đóng vai trò là đồng đội. Có lẽ là do tình cờ gia nhập đội sau khi tham chiến, mở danh sách đội ngũ xem xét. Đội trưởng là Diệp Pháp Chi Ảnh, với tư cách là tuyệt cường cấp pháp hệ. Đương nhiên Tô Hiểu đã nghe qua truyền thuyết về đệ nhị kỷ nguyên, Diệp Pháp Chi Ảnh. Nay, tự mình gặp phải một tên như vậy. Tâm trạng của hắn có thể tưởng tượng được. Tô Hiểu kiểm tra vị trí trị liệu hệ. Fanny, đối phương hiện đang cách hắn hơn 600 cây số, dù nhìn có vẻ rất xa, nhưng có lãnh chúa đoàn tàu phía sau thì chẳng phải vấn đề. Hắn tính toán lại lộ tuyến, chỉ cần lên lãnh chúa đoàn tàu đi một vòng là có thể thu thập đủ các thành viên như Bố Bố Uông, A Mỗ, Baha, Benny và Fanny, toàn bộ tiểu đội gồm 5 người. Tôi hiểu chỉ có thể nhìn thấy chính mình, Fanny, cùng với một bức chân dung của kẻ triệu hoán hệ, so với kẻ triệu hoán hệ này. Hắn lại càng cảm thấy hứng thú với người thuộc cảm nhận hệ trong giai đoạn tiền trung kỳ.